ta có một tấm thẻ xính xính. 31 chương 286 tiểu trùng như kiến tử thành thiên địa hắc y kiếm vương. Dừng tay ngay tại hai vị mân côi chi thành vương giả kinh hãi thời điểm. Giống như một tiếng tiếng trời. Cuối cùng truyền tới. Nghe được thanh âm này sát na. Đến từ mân côi chi thành hai cái vương giả có một loại muốn khóc xung động. Bọn hắn cảm thấy mình chính là cái kia bị người từ đổ dưới đao. Cứu trở về đợi làm thịt cừu non. Không có sai. Chính là đợi làm thịt cừu non bất quá coi như như thế. Bọn hắn cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Bởi vì tay kia cầm trường kiếm màu đen người. Vẫn như cũ tại cầm kiếm đối với bọn hắn. Chỉ cần cái này trường kiếm hướng phía bọn hắn đưa tới. Như vậy bọn hắn liền muốn bàn giao ở đây dưới trường kiếm. Suy nghĩ một chút. Đều cảm giác đến vô cùng sợ hãi. Hắc y kiếm vương cầm kiếm tay đang run rẩy. Rất hiển nhiên hắn đang ở làm lấy cái gì lựa chọn. Bất quá hắn cũng không tiếp tục xuất thủ. Cái này khiến cái kia hai cái đến từ mân côi chi thành vương giả. Từ trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Leng keng theo một tiếng vang nhỏ tại hai người vang lên bên tai. Liền gặp cái kia trường kiếm màu đen. Đã chạm vào trong vỏ kiếm. Vốn là hai con ngươi chớp động lên hắc sắc quang mang hắc y kiếm vương. Thần sắc đã khôi phục thanh minh. Thế nhưng là hai cái vương giả. Lúc này vẫn là từ hắc y kiếm vương đôi mắt bên trong. Thấy được một tia sát ý. Vẻ điên cuồng. Cái này. Đây là sát lục chi kiếm một cách đến từ mân côi chi thành vương giả. Tại do dự một chút. Vẫn là hỏi vấn đề này. Mặc dù trong lòng của hắn đã có khẳng định đáp án, nhưng là không hỏi một chút, hắn trong lòng vẫn có một ít bất an. Hắc y kiếm vương không có lên tiếng, mà từ đằng xa chạy tới Ngụy Mạc thì hướng phía hai có người nói. Xin lỗi nhị vị, vừa mới đó chính là sát lục chi kiếm. Hai cái vương giả coi như trong lòng lại thế nào không thoải mái, lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Một trận chiến này xuất hiện quá nhiều cường giả. Trực tiếp đem hai người bình thường tâm khí cho bỏ đi sạch sẽ. Huống chi hai người bọn họ cũng rõ ràng. Vị này hắc y kiếm vương sở dĩ xuất kiếm vẫn là vì cứu bọn họ. Sở dĩ hai người nhìn nhau một cách nói, hắc y kiếm vương có thể điều khiển sát lục chi kiếm thực sự bội phục. Nếu không phải hắn lần này xuất thủ cứu giúp, chúng ta chỉ sợ phải rơi vào Xích Vũ Phượng Hoàng trong tay. Không có giết Xích Vũ Phượng Hoàng cho đường rồi báo thù. Thực sự đáng hận nói ra câu nói này hắc y kiếm vương. Đôi mắt bên trong sát ý lần nữa nồng đậm lên. Nhìn xem có chút phát cuồng hắc y kiếm vương, Ngụy Mạc cùng Quan Đại Tiên Sinh hai người trong lòng đều dâng lên một tia cảnh giác. Hai người bọn họ mặc dù cũng biết cái này sát lục chi kiếm lợi hại. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Cái này sát lục chi kiếm dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Hắc y kiếm vương lúc này đã đem sát lục chi kiếm đưa vào vỏ kiếm. Thế nhưng là loại kia điên cuồng. Vẫn như cũ tràn ngập tại hắc y kiếm vương trên thân. Tại đi vào mảnh này đại chiến chi địa thời điểm. Hai người bọn họ thậm chí không nghĩ tới. Hắc y kiếm vương sẽ dùng loại biện pháp này cứu người. Trực tiếp ra cái kia sát lục chi kiếm nếu không phải xanh thiên huyền hoàng đột nhiên quấy nhiễu. Chỉ bằng lấy thanh trường kiếm này. Nói không chừng hắc y kiếm vương thật sự có thể chém giết một cái phong hào vương giả đường dụ sự tình. Chúng ta vạn phần thật có lỗi. Hai cái đến từ mân côi chi thành vương giả đang nhìn nhau liếc mắt đều biết chuyện này tránh không khỏi. Trên thực tế hai người bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp. Tại phong hào vương giả cùng thánh giả xuất thủ tình huống dưới. Hai người bọn họ lại đáng là gì? Hắc y kiếm vương đối với hai người thật có lỗi. Không có chút nào hứng thú. Hắn nhìn xem cái kia một lần nữa khép lại hư không. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia thương cảm. Ngụy Mạc cùng Quan Đại Tiên Sinh đồng dạng vô cùng khổ sở. Xem như vương giả. Bọn hắn ở trong mắt phàm nhân. Cơ hồ có thể trường khống hết thầy. Nhưng là trên thực tế. Tại đỉnh cấp cường giả trước mặt. Bọn hắn mới có thể đủ cảm nhận được lẫn nhau bất đắc dĩ. Không có sai. Bọn hắn tương đương bất đắc dĩ có lẽ. Đường dụ sẽ không chết. Quan Đại Tiên Sinh đột nhiên nói. Ta luôn cảm thấy. tiểu tử này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Quan đại tiên sinh câu nói này là phi thường không để ý tới tính, nhưng là Ngụy Mạc cùng Hắc Y Kiếm Vương trên mặt cũng lộ ra một tia thoải mái. Loại này thoải mái để hai cách đến Mân Côi Chi Thành vương giả rất là không hiểu. Hai người bọn họ có thể nói ngay tại hiện trường tình hình lúc đó, nếu như Đường Dụ còn có thể còn sống lời nói, đó mới là gặp duyệt. Dù sao đây chính là thánh giả sát cuộc, nhưng là hai người ai cũng không dám phản bác. Vừa mới Hắc Y Kiếm Vương biểu hiện thực sự là để hai cái tâm can của người ta đều có chút run rẩy. Nếu là vị này nhận lấy kích thích, đem cái kia sát lục chi kiếm lần nữa lấy ra, như vậy hai người mình coi như thật là chính mình muốn chết. Hung thú bộ tộc càng thêm hung hăng ngang ngược. Ta có cảm giác chí cao ước định tác dụng liền muốn tổn thất hầu như không còn. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy Mạc nói, nơi nào núi xanh không chôn xương, nói không chừng có một ngày liền nên chúng ta đi cùng Đường Dụ một đường. Đường Dụ không biết Hắc Y Kiếm Vương bọn hắn cuối cùng vẫn là chạy đến, chỉ bất quá coi như hắn biết cũng không có có bất kỳ tác dụng. Cầm trong tay sát lục chi kiếm Hắc Y Kiếm Vương có thể uy hiếp được Xích Vũ Phượng Hoàng, nhưng là đối mặt cái kia tham tinh thánh giả lại không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí có thể nói đối mặt tham kinh thánh giả sát lục chi kiếm căn bản liền không có lực đánh một trận. Tiến vào vỡ vụn không gian lúc, Đường Dụ liền cảm thấy không gian này rất khó chịu. Các loại cương phong xích hỏa không ngừng ra hiện tại hắn bốn phía không nói, thậm chí có không ít địa phương không gian càng là tồn tại vỡ vụn. Sơ ý một chút, rất có thể thân thể của mình liền sẽ bị chém đứt. Dưới loại tình huống này, hắn không thể không nhanh chóng thôi động thân thể của mình, sau đó ở đằng kia minh mông vỡ tan không gian bên trong tìm kiếm lần nữa tiến vào chủ không gian khe hở. Trên tu vi, Đường Dụ mặc dù không yếu, nhưng là muốn giống thánh giả như vậy một quyền đánh vỡ hư không, sau đó hành tẩu ở gì không gian bên trong, hắn vẫn là làm không được. Sở dĩ hắn hiện tại muốn làm chính là tìm kiếm một chỗ không gian bích lũy yếu kém địa phương, để cho mình từ này vượt dị hư không bên trong đi ra ngoài. À, nơi này lại có sinh mạng. Ngay tại Đường Dụ tránh thoát một mảnh xích hồng sắc liệt hỏa lúc, hắn thấy được từng cái có cỡ ngón tay tiểu côn trùng từ đằng xa hướng phía hắn lao qua. Mỗi một cái côn trùng từ trên lực lượng đến xem cũng chính là cùng nhất phẩm huyết mạch võ giả không kém nhiều lắm, nhưng là những này du tẩu côn trùng lại như có một loại năng lực đặc thù. Vô luận là cuồng bạo cương phong vẫn là liệt hỏa, đang đến gần bọn chúng thời điểm đều sẽ bị bọn chúng trên thân dâng lên nhỏ bong bóng nhỏ trống ra. Cái này bọt khí chỉ có một điểm điểm, nhưng lại có thể làm cho tiểu côn trùng ở đây hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong khoan thai tự đắc sống sót. Không nói những cái khác, đối với Đường Dụ mà nói, hắn hiện tại cần chính là loại năng lực này. Không có có bất kỳ chần chờ, Đường Dụ hướng thẳng đến đám côn trùng này bên trong mạnh nhất một chỉ sử dụng một tấm cấp 3 dính dính thẻ. Cũng không phải Đường Dụ năng lượng quá nhiều mới lung tung sử dụng dính dính thẻ, thực sự là hiện tại quá mức nguy hiểm. Đường Dụ có thể không muốn bởi vì năng lượng không đủ xuất hiện gián thất bại tình hình. Cao cấp dính dính thẻ dùng tại cấp thấp sinh vật bên trên, quả nhiên là không có gì bất lợi. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Đường Dụ trong lòng liền xuất hiện ba tấm có thể để hắn tùy ý lựa chọn thẻ bài. Cho dù đối với cái này ba loại năng lực nhu cầu vô cùng bức thiết, nhưng là Đường Dụ vẫn là không có cái gì kích động. Dù sao loại này côn trùng kỹ năng quá ít, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể lựa chọn một cái. Từ thành không gian lật ra cái kia thẻ bài, Đường Dụ nhìn xem trước mắt mình kỹ năng, nháy mắt chấn kinh tại nơi đó. Hắn vốn là cho rằng tiểu trùng bọt khí cũng chính là một loại hộ thân pháp môn, thế nhưng là theo đối với pháp môn này hiểu rõ, hắn mới rõ ràng chính mình dán một loại cỡ nào ghê gớm thần thông. tự thành không gian. Nói cách khác, chỉ cần mình nguyện ý, như vậy liền có thể tại chính mình bốn phía hình thành một cái chính mình nắm giữ thiên địa. So với chính mình hỗn nguyên minh vương thân cương khí áp chế, cái này tự thành thiên địa chẳng những cao minh rất nhiều, mà lại tác dụng cũng lớn hơn. Đem cái này tự thành không gian dung nhập trong cơ thể của mình, đường ruột thứ nhất thời gian liền thôi động trong cơ thể mình lực lượng, tại thân thể của mình bên ngoài tạo thành một cái giống như bong bóng giống nhau không gian. Cái này bong bóng giống như không gian có 20 trượng phạm vi, đi xuyên qua những liệt hỏa kia cương phong bên trong, liền giống như một chiếc thuyền hành tẩu ở trên biển. Thế nhưng là loại này bong bóng không gian mặc dù hành tẩu hư không không có vấn đề, nhưng là tại phương diện khác lại tồn tại thiếu hụt. Tỉ như lực lượng vượt qua đường dù quá nhiều tồn tại, có thể đem cái này bong bóng không gian trực tiếp đánh nát. Bất quá có thể từ tiểu trùng bên trên sán đến loại này đỉnh cấp kỹ năng, đường dù vẫn là tương đương hài lòng. Hắn càng hài lòng chính là lúc này ở đây tràn đầy nguy hiểm không gian loạn lưu bên trong, chính mình cuối cùng có thể an định lại. Lần nữa hướng phía cái kia vô danh tiểu trùng ném ra hai tấm dính dính thẻ, đường ruột dính vào tay còn lại hai loại kỹ năng. Bất quá còn lại hai loại năng lực đối với đường ruột đến nói cũng không có tác dụng quá lớn. Hai loại năng lực, một loại là đường ruột dĩ vãng dán đến tổng hưởng, mà một loại khác thì là chuyển hóa linh năng. Cũng chính là đem các loại cuồng bạo năng lượng chuyển hóa thành có thể sử dụng linh năng. Đường dụ tại hoàn toàn dung hợp hai loại kỹ năng về sau, liền khoan thai ngồi tại chính mình năng lượng thôi động mà thành bong bóng trong không gian, lặng lặng tính toán lên một trận chiến này được mất. Bị hung thú bộ tộc phong hào vương giả cùng thánh giả phục kích, nếu không phải dính dính thẻ lâm thời gián người phục kích kỹ năng, đường dụ thậm chí đều cảm thấy mình có rất lớn khả năng muốn tai kiếp khó thoát. Loại cảm giác này vô cùng không được mà muốn báo thù, trọng yếu nhất chính là đề thăng năng lực. Mặc dù Xích Vũ Phượng Hoàng mấy cái hung thú cường giả mang đến cho mình lớn lao uy hiếp, nhưng là bọn hắn đồng dạng đưa lên chỗ tốt không nhỏ. Đặc biệt là vị kia tham tinh thánh giả, từ trên người hắn sán mà đến kỹ năng, để đường dụ cảm thấy có thể để cho mình hưởng thụ rất nhiều. Kiểm tra một chút đoạn thời gian này dán kỹ năng, đường dụ liền cảm thấy mình hiện tại nhất định phải sử dụng dung hợp thẻ. Không sử dụng dung hợp thẻ, muốn đem những này kỹ năng dung hợp quán thông, còn không biết cần bao nhiêu thời gian không nói. Rất nhiều kỹ năng căn bản cũng không thích hợp bản thân sử dụng. Tại một cận thành, hắn dùng chính mình tài liệu trong tay, ngược lại là đổi không ít hung thú thú tinh. Chỉ bất quá bởi vì giới hạn trong một cận thành tình huống không rõ, sở dĩ đường dụ cũng không có đem những này thú tinh hóa thành năng lượng. Bây giờ tại cái này không gian loạn lưu bên trong, có cái kia bong bóng không gian tại người, cũng là không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Sở dĩ đường dụ thứ nhất thời gian liền bắt đầu đem cất giữ trong chữ vật giới chỉ thú tinh biến thành năng lượng chữ tồn tại trong lòng. Hao phí tới tận hơn một giờ thời gian, đường dụ mới tính đem những này thú tinh toàn bộ thu nạp. Nhìn xem trong lòng cái kia vượt qua dĩ vãng số lượng, đường dụ liền ở trong lòng không trác bên trong lựa chọn dung hợp. Ta có một tấm thẻ dính dính 31 chương 287 liệt dương thôn thiên cấp 10 thú tinh năng lượng không đủ. Đường dụ hiện tại năng lượng số lượng đã đạt đến hơn 1 tỷ, có thể dung hợp một tấm cấp 4 dung hợp thẻ. Đường dụ vốn dĩ vì đem chính mình trong lòng những này kỹ năng dung hợp, một tấm cấp 4 dung hợp thẻ không sai biệt lắm đã đủ rồi. Nhưng là bây giờ trong lòng nội dung lại nói cho hắn, hắn nghĩ thực sự là có chút quá đơn giản. Cấp 4 dung hợp thẻ, dung hợp không được hắn trong lòng dán những vật này. Một ý niệm, đường dụ mặc dù có chỗ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem cái kia tham tinh thánh giả trên thân gián đồ vật để một bên, chuyên môn dung hợp từ Xích Vũ Phượng Hoàng mấy cái tồn tại trên thân gián đến pháp tắc. Phong hào vương giả mạnh nhất chính là bọn chúng đối với mình nắm trong tay pháp tắc thể ngộ. Thể ngộ càng sâu, tu vi của bọn nó liền càng mạnh. Bất quá ngay tại hắn làm ra lựa chọn thời điểm, một cái tin xuất hiện ở trong lòng của hắn. Muốn dung hợp những này pháp tắc, cần 4 tấm cấp 4 dung hợp thẻ. Nói cách khác, cần 4 tỷ năng lượng. Mặc dù đường rủi rõ ràng, loại dung hợp này không phải đơn giản dung hợp, mà là đem vốn là không hợp nhau đồ vật vô cùng viên mãn dung hợp lại cùng nhau. Loại dung hợp này vô cùng khó khăn, cũng phải cần năng lượng, cũng thực sự là có chút quá nhiều một chút. Chẳng lẽ mình muốn chỉ dung hợp một loại dán tới pháp tắc sao? Do dự ở giữa, đường rủi liền bắt đầu lật nhìn nhẫn chứ vật của mình. Hắn nhìn xem chứ vật giới chỉ bên trong đồ vật, có phải hay không có thể hóa thành năng lượng. Linh thạch không được, chứ vật giới chỉ cũng không được, dán tới một chút thần binh tựa như cũng không được. Đường rủi lần này tại 4 cái phong hào vương giả trên thân trừ dán kỹ năng, mỗi một cái đều dán một chút đồ tốt. Tỉ như từ cái kia xanh thiên huyền hoàng trên thân, đường rủi liền dính dán vào mấy viên ẩn hàm bàng bạc nước năng lượng bảo châu. Mặc dù đem những này bảo châu trực tiếp thu nạp, có vẻ hơi phung phí của trời, nhưng là dùng để rèn đúc một cái thủy linh khí sung túc phòng tu luyện, lại là không thể tốt hơn. Nhưng là rất đáng tiếc, đường rủi liền muốn phung phí của trời đều không có cơ hội. Bởi vì cái này bảo châu, căn bản là khó mà biến thành năng lượng. Từng kiện vật phẩm, đại bộ phận đều là không có tác dụng gì. Đến cuối cùng, đường rủi thậm chí đem mục tiêu của mình đặt ở cái kia xích hồng sắc thần cung bên trên. Thần cung mặc dù là chí bảo, nhưng là cùng để thăng mình thực lực so sánh, đường rủi vẫn là rất nguyện ý để thần cung hóa thành 1 tỷ năng lượng. Đáng tiếc, cái này thần cung mặc dù là dùng vô cùng chân quý vật liệu làm thành, nhưng lại vô pháp cho đường rủi cung cấp năng lượng. Ngay tại đường rủi chuẩn bị từ bỏ mặt khác nghĩ biện pháp thời điểm, trong tay của hắn nhiều hơn một khối đen nhánh tảng đá. Không sai, chính là đen nhánh tảng đá. Khi nhìn đến tảng đá kia sát na, từng đầu tin tức nhanh chóng xuất hiện ở đường rủi trong lòng. Thứ này chính là chính mình từ tham tinh thánh giả trên thân gián đến vật phẩm. Hẳn là một lần cuối cùng phá toái hư không thời điểm, từ tham tinh thánh giả trên thân gián tới. Bởi vì là thời gian quá mức gấp gáp, đường rủi thậm chí chưa kịp nhìn cái kia dính lấy đồ vật đến tột cùng là cái gì. Cầm trong tay tảng đá, đường rủi trong đầu nháy mắt chiếu xuất quan tại thứ này tư liệu. Liệt dương thôn thiên thú tinh. Liệt dương thôn thiên thú là cái gì? Đường rủi không biết, nhưng là thú tinh hai chữ lại làm cho đường rủi mừng rỡ không thôi. Bởi vì hắn hiện tại cần nhất chính là thú tinh. Mà một cái có thể bị thánh giả cất giữ thú tinh, tuyệt đối không phải phổ thông thú tinh. Cái này thú tinh ít nhất cũng là cấp 7 trở lên thú tinh. Mặc dù cấp 7 thú tinh chỉ là trên danh nghĩa giá trị 10 triệu cấp 1 thú tinh, bên trong có thể cung cấp năng lượng muốn giảm phân nửa, nhưng là cái kia cũng có thể cung cấp 2-3 cái trăm triệu năng lượng. Có thể làm cho thánh giả chân tàng, tuyệt đối không phải cấp 7, nó có thể là cấp 8 thú tinh. Đường rủi đừng nói gặp qua cấp 8 thú tinh, liền nghe đều chưa nghe nói qua cấp 8 thú tinh. Dù sao cấp 8 thú tinh người sở hữu kia cũng là thánh giả, hắn vẫn chưa từng nghe nói ai chém giết qua thánh giả. Bất quá, mặc kệ đây rốt cuộc là cấp mấy thú tinh, đường rủi hiện ngay lập tức muốn làm chính là đem khối này thú tinh bên trong năng lượng cho thu nạp. Hắn thu nạp thú tinh năng lượng tốc độ nhanh vô cùng. Phổ thông cấp 1 thú tinh, cái kia trên cơ bản đều sẽ một hút nạp, chính là một đống lớn. Hiện tại cái này một khối thú tinh, đường rủi thu nạp bên trong lực lượng lại hao phí tới tận hơn 3 giờ thời gian. Lúc bắt đầu, đường rủi bị thú tinh bên trong năng lượng cho bị khiếp sợ. Hắn không phải là không có thu nạp quá cao cấp thú tinh, cấp 7 thú tinh bên trong ẩn hàm năng lượng nói đến cũng không ít. Nhưng là cái kia cấp 7 thú tinh cùng trước mắt cái này thú tinh so ra, giống như chênh lệch nhiều lắm. Cuối cùng là một cái dạng gì tồn tại mới sẽ có nhiều như vậy thú tinh? Từng cái ý niệm tại đường rủi trong lòng phun trào, nhưng là hắn lại nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Bất quá có một chút đường rủi lại có thể khẳng định, Đó chính là cái này thú tinh. Tuyệt đối phải cao hơn cấp 8. Dựa theo cấp 7 thú tinh năng lượng đến suy đoán cấp 8 thú tinh. Hiện tại chỉ riêng hắn thu nạp lực lượng. Liền đã xa xa cao hơn cấp 8 thú tinh cần phải có năng lượng. Cấp 9 thú tinh hoặc là cao cấp hơn. Khi thú tinh năng lượng bắt đầu yếu bớt thời điểm, đường ruột cảm thấy cái này dài dằng dặc hấp thu cuối cùng phải kết thúc. Lúc này trong lòng hắn năng lượng đã đạt đến hơn 10 tỷ con số khủng bố. Đường ruột đối với cái này liệt dương thôn thiên thú tinh đã có một chút phán đoán. Từ năng lượng bên trên, nó tuyệt đối vượt qua cấp 9. Nói cách khác, đây cũng là một viên cấp 10 thú tinh cấp 10 hung thú. Nên loại nào cường đại, loại nào hung mãnh, nếu như tại bên trong không gian này có cấp 10 hung thú, như vậy nhân tộc chỉ sợ cũng không có cơ hội tồn sống trên cõi đời này. Nhưng là muốn không có cấp 10 hung thú, tham tinh thánh giả lại là từ chỗ nào lấy được cái này cấp 10 hung thú thú tinh đâu? Đến lúc cuối cùng một cỗ năng lượng từ cái kia thú tinh bên trong tràn vào đường ruột trong cơ thể thời điểm, thú tinh tại đường ruột trong tay vỡ nát ra. Nương theo lấy thú tinh vỡ vụn, đường ruột đã cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng mãnh liệt từ thú tinh bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Lần này tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể cũng không phải là năng lượng, cũng không có bị trong cơ thể hắn dính thẻ hệ thống hấp thu, mà là nhanh chóng xông vào đến trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, đường ruột trong lòng cũng xuất hiện một cái vô cùng ruột dị hình tượng. Hình tượng bên trong một vầng mặt trời chói chang chiếu rọi thiên địa, mà tại liệt nhật bên cạnh thì có một đầu mọc ra một triệu trượng, toàn thân chớp động lên hào quang màu đỏ thắm cự thú. Đầy miệng hướng phía cái kia tràn đầy vô tận hỏa diễm liệt nhật trùng điệp cắn. Cự thú ở vào liệt nhật chiếu rọi xuống, giống như hằng cổ bất diệt chúa tể, giống như vạn cổ vô địch thần vương, chi phối lấy vô tận minh mông. Mặc dù chỉ là ở trong lòng quan sát cái kia cự thú hư ảnh, nhưng là đường ruột tâm thần đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Vô cùng cường đại, vô cùng hung hãn, vô cùng hảo đẳng. Ngay tại đường ruột nhanh chóng thu nạp tâm thần thời điểm, cái kia to lớn liệt dương thôn thiên thú hoàn cảnh bốn phía nhất biến. Vô tận liệt hỏa biến thành mãnh liệt hắc ám. Cũng liền ở đây đột nhiên chuyển biến bên trong, đường ruột thấy được cái kia liệt dương thôn thiên thú thân thể cao lớn, trong hư không hỏng mất ra từng khỏa đen nhánh thú tinh, giống như lưu tinh, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bay ra ngoài. Bất quá phần lớn thú tinh đang bay ra một khắc này liền đã vỡ nát tại hư không bên trong. Có thể ở đằng kia còn như hỏa diễm lưu tinh bên trong còn sống sót, chỉ có mấy khỏa lớn nhỏ không đều hỏa diễm thú tinh. Đường dụ tựa như cảm nhận được chính mình lấy được viên kia thú tinh. Ở đằng kia đầy trời thú tinh bên trong, chính mình đạt được thú tinh tựa như là nhỏ nhất một viên. Có vô số thú tinh cử thú vẫn là tại sống chết trước mắt, đem chính mình thú tinh hóa thành vô số phần, từ đó muốn chạy trốn một phần. Đường dụ trong lòng đã không có suy đoán, bởi vì cái kia liệt dương thôn thiên thú tình huống thực sự là quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn là tưởng rằng một loại giữa thiên địa hiếm thấy cấp 10 hung thú, nhưng là bây giờ xem ra coi như cấp 10 hung thú cũng khó có thể hình dung đầu này liệt dương thôn thiên thú. Cường đại như thế một đầu liệt dương thôn thiên thú, là cái gì bức bách nó không thể không tự bảo? Lại là cái gì có thể đưa nó đào tẩu thú tinh? Trong hư không vỡ nát hơn phân nửa, quá đáng tiếc. Thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như những cái kia thú tinh là của chính mình, đường dụ suy nghĩ một chút đều cảm thấy lòng đang rỉ máu. Khi xuất hiện ở đường ruột trong lòng biến mất thời điểm, đường ruột liền cảm giác được đầu của mình có chút tê tê. Tinh thần lực của hắn càng là đã hạ xuống một mức độ khủng bố. Cấp tốc đem tinh thần lực lấp đầy, đường ruột liền bắt đầu lục soát cái kia cố tiến vào hắn lực lượng trong cơ thể. Thế nhưng là mặc cho đường ruột như thế nào lục soát, hắn đều không cảm giác được cái kia cố rõ ràng tiến vào hắn lực lượng trong cơ thể đến địa phương nào. tìm không thấy, cái này khiến đường ruột từ trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Rơi vào đường cùng, đường ruột liền lựa chọn tiếp tục dung hợp kỹ năng. Trên 10 tỷ năng lượng, để đường ruột con mắt đều có chút đỏ lên. Hắn mặc dù trước trước sau sau thu được không ít năng lượng, nhưng là năng lượng trên 10 tỷ tình huống, thật là quá ít quá ít. Hiện tại muốn đem cái này 10 tỷ năng lượng toàn bộ dùng, đường ruột từ trong lòng có chút không nguyện ý. Nhưng là cùng năng lượng so sánh, thực lực để thăng quan trọng hơn. Một ý niệm, một tấm cấp 5 dung hợp thẻ, liền hình thành tại đường ruột trong lòng. Tại sử dụng cấp 5 dung hợp thẻ trước, đường ruột vừa cẩn thận quan sát một phen chính mình thúc giục bong bóng không gian tình huống. Xác định bong bóng không gian tại chính mình nhắm mắt tu luyện tình huống dưới, cũng có thể bảo vệ mình không bị thương tổn về sau. Đường ruột lúc này mới thúc giục cấp 5 dung hợp thẻ. Có kinh nghiệm dĩ vãng, đường ruột cũng chính là nháy mắt công phu, cả người liền đắt lâm vào một loại cảm giác không linh bên trong. Trong thân thể của hắn dán đến các loại năng lượng cũng bắt đầu tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Bất quá đường ruột không biết là, ngay tại những này năng lượng phun trào thời điểm, một loại hào quang màu đỏ thắm bắt đầu chậm rãi nổi lên ở trên người hắn. Loại này hào quang màu đỏ thắm lúc bắt đầu có chút nhạt, nhưng là chậm rãi bao khỏa kia tại hắn thân thể bên ngoài bong bóng không gian cũng bắt đầu biến thành xích hồng. Vốn là tại bong bóng không gian bốn phía không ngừng phun trào cương phong liệt hỏa, nháy mắt trở nên bình thản. Rất đến cuối cùng, những này cương phong liệt hỏa cũng bắt đầu tại đường ruột bốn phía trăm trượng yên tĩnh lại. Hào quang màu đỏ thắm chậm rãi dung nhập đường ruột trong cơ thể, cái kia bong bóng không gian cũng khôi phục lúc đầu màu sắc. Lưu động cương phong liệt hỏa cũng chậm chậm bình tĩnh lại, mọi chuyện đều tốt giống như không có phát sinh. Ở vào bong bóng không gian đường ruột cũng không có giống dĩ vãng như vậy nhanh chóng tỉnh lại. Hắn tựa như lâm vào một loại ngủ say, một loại thoát thai hoán cốt ngủ say. Bên trong ta có một tấm thẻ dính dính 31 chương 288 một bước đạp trời vương giả chi cảnh. Cũng không biết qua bao lâu, đường ruột từ dung hợp trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Nương theo lấy loại này thanh tỉnh, đường ruột liền cảm giác được thân thể của mình có một loại vô cùng cảm giác cường đại. Loại cảm giác này để hắn phát ra từ nội tâm dâng lên một loại hảo đáng chi ý. Dung hợp kết quả thế nào, mặc dù thân thể trạng thái đã để đường ruột cảm thấy lần này dung hợp tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng, nhưng là hắn hay là không kịp chờ đợi mở ra chính mình trong lòng không trang năng lượng. 1.412.154.223 thể lực, 201.451 xuyệt chéo, 201.451 lực lượng, 229.856 xuyệt chéo, 229.856 tinh thần, 231.569 xuyệt chéo, 231.569 kỹ năng. Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 7 Lăng Không Hành Thiên Thuật, Đại Thành Quân Lâm Tam Đao Phá Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp Ngũ Phương Phá Diệt Quyền, Tự Thành Không Gian Huyết Mạch, Liệt Dương Chân Huyết Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần, Ngũ Phương Minh Vương Lực Lượng, Tinh Thần cùng Thể Lực số lượng đều lật ra một phen. Cách này nhìn qua số lượng chỉ là tăng lên gấp đôi, nhưng là đường ruột rất rõ ràng, càng gần đến mức cuối, thực lực tăng lên càng thêm gian nan. Thường thường thực lực đề thăng 1-2 vạn số liệu, trên thực tế sức chiến đấu liền có thể lật qua. Hiện tại lực lượng, tinh thần cùng thể lực tam phương đều tăng lên gấp đôi, vậy liền mang ý nghĩa đường ruột sức chiến đấu trọn vẹn đề thăng mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cấp 5 dính dính thẻ, tứ đại phong hào vương giả nắm trong tay pháp tắc, còn có tham tinh thánh giả một bộ phận kỹ năng. Những vật này dung hợp lại cùng nhau mới khiến cho đường ruột tu vi có dạng này đề thăng. Đương nhiên, ở trong đó cũng cùng đường ruột cơ sở có quan hệ. Nếu như không có Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết cho thân thể của hắn đánh xuống nền móng vững chắc, như vậy đường ruột coi như lại dung hợp các loại kỹ năng, cũng khó có thể đi đến như vậy bay vọt trình độ. Trên thực tế đường ruột không biết là, lần này để hắn thoát thai hoán cốt nguyên nhân lớn nhất vẫn là cái kia liệt dương thôn thiên thú thú tinh. Tham tinh thánh giả đạt được cái kia liệt dương thôn thiên thú thú tinh không biết bao nhiêu năm. Nhưng là rất đáng tiếc. Qua nhiều năm như vậy, tham tinh thánh giả mặc dù hao phí rất nhiều tâm thần nghiên cứu cái này liệt dương thôn thiên thú. Nhưng là hắn nghĩ hết biện pháp. Nhưng cũng mở không ra cái kia thú tinh. Chứ đừng nói chi là thu nạp thú tinh bên trong chỗ ẩn hàm đồ vật. Bất quá liền xem như dạng này. Liệt dương thôn thiên thú thú tinh. Cũng bị tham tinh thánh giả xem như chính mình tốt nhất bảo vật. Đừng nói cùng cách khác thánh giả cùng nhau nghiên cứu. Dù chỉ là lấy ra. Hắn đều không bỏ được. Nếu không phải đường dù có dính dính thẻ. Hắn là tuyệt đối không có khả năng từ tham tinh thánh giả trong tay. Đạt được cái này mai thú tinh. Mà hắn thu nạp xong thú tinh bên trong năng lượng. Để thú tinh bên trong truyền thừa liệt dương thôn thiên thú bất diệt truyền thừa tự động tiến vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù không biết liệt dương thôn thiên thú thú tinh đến tột cùng cho mình cái gì. Nhưng là khi đường dội nhìn thấy chính mình huyết mạch đã từ linh huyết biến thành liệt dương chân huyết đỉnh phong thời điểm. Vẫn là một trận choáng váng. Bình thường mà nói. Vương giả đột phá. Cùng linh huyết chiến tướng đột phá cũng không giống nhau. Nó cần bản nguyên chi thần đi đầu câu thông thiên địa. Từ đó trưởng khống thiên địa bên trong một loại pháp tắc. Tại hoàn thành đây hết thảy về sau. Bản nguyên chi thần sẽ lấy nắm trong tay pháp tắc làm cơ sở. Diễn sinh ra một loại chân ý. Mà loại này chân ý xung nhập linh huyết. Từ đó đem linh huyết để thăng làm chân huyết. Quá trình này là cần đặt chân vương giả chi cảnh tồn tại thông qua bế quan đến hoàn thành. Mà loại này bế quan trên cơ bản cần nửa năm hoặc là một năm. Nhưng là bây giờ. Tinh thần của mình cũng đã câu thông thiên địa. Sở dĩ là cần phải. Là bởi vì đường dụ cũng không xác định. Bởi vì hắn tại không gian loạn lưu bên trong. Căn bản cũng không có pháp tắc để hắn cảm ứng. Nhưng là huyết mạch lại trực tiếp trở thành linh huyết. Hơn nữa còn là một loại hắn nghĩ cũng nghĩ không ra chân huyết. Dựa theo thứ nhất võ viện cùng lăng hồ những pháp môn tu luyện kia. Huyết mạch đến linh huyết chiến tướng về sau. Đều là không thể thay đổi. Nhưng là bây giờ. Huyết mạch của hắn. Lại tại cách này dung hợp bên trong. Xuất hiện biến hóa cực lớn. Lăng hồ cùng thứ nhất võ viện ghi chép. Hẳn là đối với đại đa số người phản ứng. Mà chính mình sở dĩ xuất hiện loại tình huống này. Đường dụ cảm thấy vẫn là phải cùng cái kia liệt dương thôn thiên thú thú tinh có một ít quan hệ. Từng cái ý niệm chớp động, đường dụ liền đem tâm tư đặt ở như thế nào ra ngoài bên trên. Tu vi của hắn có thể nói là tiến bộ to lớn. Thế nhưng là nếu như bị vây ở chỗ này ra không được. Kia cái gì đều là nói suông. Sở dĩ đối với đường dụ đến nói. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Chính là nghĩ biện pháp ra ngoài. Tự thành không gian mặc dù bảo đảm an toàn của hắn thế nhưng là một mực dạng này tung bay cũng không phải biện pháp. Lúc này tu vi tiến nhanh. Để đường dụ phi thường nghĩ thể nghiệm một chút mình lực lượng. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn căn bản cũng không có thể nghiệm tu vi cơ hội. Dù sao tại không gian loạn lưu bên trong lung tung va chạm. Trên cơ bản là muốn chết. Liền tựa như ở vào vô cùng vô tận hủy diệt hư không. Đường dụ làm sao cũng không tìm tới yếu kém hư không. Hắn biết rõ. Tình huống hiện tại. Hắn muốn rời khỏi cách này thời không loạn lưu. Chỉ có tìm tới không gian yếu kém điểm. Hoặc là tự mình ra tay trực tiếp oanh phá hư không. Mặc dù đối với tu vi của mình có chút lòng tin. Nhưng là tại cách này thời không loạn lưu bên trong oanh phá hư không. Đường dụ cảm thấy mình vẫn có chút làm không được. Dù sao nơi này không phải bên ngoài có thể tùy ý mượn nhờ lực lượng. Ngay tại đường dụ bắt đầu có chút nóng này thời điểm. Hắn lần nữa thấy được những tự thành kia thiên địa tiểu côn trùng. Đối với loại này tiểu côn trùng. Lúc này đường dụ có thể nói là tương đương thân mật. Dù sao những này tiểu côn trùng. Thế nhưng là cho hắn giúp không nhỏ bận biểu. Bởi vì tổng hưởng quan hệ. Đường dụ có thể nghe hiểu những này tiểu côn trùng. Chỉ bất quá những này tiểu côn trùng phần lớn đều là trầm mặc không nói. Mà muốn dung hợp tự thân gián kỹ năng đường ruột, cũng không có thời gian cùng những này tiểu côn trùng giao lưu. Hiện tại, hắn có nhiều thời gian, chỉ bất quá chính mình lại ra không được. Các ngươi ai biết? Làm sao tiến vào một cái không gian khác a? Xuyên thấu qua cộng hưởng kỹ năng, đường ruột bắt đầu cùng những này tiểu côn trùng giao lưu. Ra đi làm gì? Ở đây tốt bao nhiêu? Nơi này chúng ta có thể tùy ý ghé qua, có thể tùy ý ăn uống. Ta mới đừng đi ra ngoài. Ta cũng đừng đi ra ngoài, nghe nói bên ngoài thật đáng sợ. Đúng vậy a, nghe nói bên ngoài liền bong bóng đều rất khó sử dụng, bên ngoài giống như còn có không ít đại quái vật a. Đường Dụi đột nhiên mở miệng. Không biết có phải hay không là bởi vì đám côn trùng này đều đã nhiều năm không có làm sao trao đổi. Cả đám đều nhanh chóng cùng Đường Dụi nói tới nói lui. Cái kia gọi một cách nhiệt tình a, muốn đi vào giới kia rất dễ dàng a. Phía trước liền có một cái vết nứt, từ nơi đó xông ra đi là được rồi. Ngươi nói cái gì a? Cái kia vết nứt cương phong rất dễ dàng xông phá chúng ta bong bóng. Duy nhất cho Đường Dụ cung cấp hữu dụng tin tức tiểu trùng vừa mới nói chuyện liền đã bị vô số đồng bạn thảo phạt. Rất hiển nhiên, từ nơi đó ra ngoài có chút nguy hiểm. Nhưng là loại nguy hiểm này đối với Đường Dụ đến nói, hắn có thể không chút nào để ý. Hắn đối với loại này tiểu trùng đã có rất sâu sắc hiểu rõ. Mặc dù những này tiểu côn trùng có thể tự thành không gian, nhưng là trên thực tế thân thể của nó vẫn là rất yếu. Không nói những cái khác, nếu như Đường Dụ xuất thủ, hắn chỉ cần duỗi ra ngón tay liền có thể nghiền nát loại này nắm giữ tự thành không gian kỹ năng côn trùng. Lại xuyên thấu qua cộng hưởng hướng phía cái kia côn trùng hỏi hai câu về sau, Đường Dụ khổ cực phát hiện cái kia côn trùng trí thông minh thực sự là có chút quá yếu. Chỉ biết là đi ra vị trí ở phía trước, về phần như thế nào tiến vào phía trước, nó lại khó mà cho Đường Dụ cung cấp phương pháp gì. Rơi vào đường cùng, Đường Dụ chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Cũng may tiểu côn trùng trí thông minh mặc dù đáng lo, nhưng là trên phương hướng lại cũng không tệ lắm. Cũng chính là đại khái thời gian nửa tiếng, Đường Dụ tìm đến cái kia khe hở. Nói là khe hở, trên thực tế cũng chính là một đầu chỉ có dài hơn 10 mét, hơn nửa thước rộng vết nứt không gian. Cuồn cuộn hỏa diễm từ cái kia trong vết nứt không gian không ngừng vọt tới. Cảm thụ được hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm, Đường Dụ trong lòng cấp tốc có một cái phán đoán. Nơi này hẳn là một cái núi lửa dưới đáy. Dĩ vãng từ trong khe hở lộ ra hỏa diễm chi lực, trên cơ bản đều là địa hỏa độc diễm. Dựa theo lăng hồ bên trong đối với địa hỏa độc diễm ghi chép, chỉ cần tí xíu địa hỏa độc diễm liền có thể đem một tòa thành dưới đất trực tiếp đốt tổn hại. Đường Dụ không có tại địa hỏa bên trong đi xuyên qua. Bất quá bây giờ hắn cũng không có cái khác quá lựa chọn tốt. Hỗn Nguyên Minh Vương thân đã tấn cấp tầng thứ 7, hắn thứ nhất thời gian liền lựa chọn thử một lần. Càng là đi đến vết nứt không gian vị trí, Đường Dụ càng là cảm giác cái kia dâng trào mà đến địa hỏa độc diễm mang tới cực nóng khí tức. Hắn tự thành thiên địa bọt khí, tại cái này địa hỏa độc diễm bao khỏa phía dưới đã bắt đầu co rút lại. Mặc dù tự thành thiên địa, vạn vật khó thương, thế nhưng là một khi lực công kích đạt đến trình độ nhất định, liền xem như tự thành thiên địa cũng phải bị đánh vỡ. Oanh, không có chút do dự nào, Đường Dụ trực tiếp xông vào khe hở bên trong. Cũng liền tại xông nhập vết nứt không gian sát na, hắn liền thấy vô tận hỏa diễm đang hướng phía hắn vọt tới. Mà lại ở đây mãnh liệt hỏa diễm bên trong, càng có một chút điểm vô cùng sáng tỏ quang mang hướng phía hắn mãnh liệt mà tới. Những này hào quang sáng tỏ uy thế là phổ thông địa hỏa độc diễm gấp 10. Mỗi một cái nhiễm phải đều dùng bị đốt cảm giác. Địa hỏa độc diễm ngưng tụ tinh hoa, địa hỏa độc diễm hoa dựa theo lăng hồ bên trong ghi chép, đã từng có vô thượng tồn tại. Lấy địa hỏa độc diễm hoa làm vì công kích của mình thủ đoạn, thi triển ở giữa, ngăn sắm đất khô cằn. Đường Dụ cái kia tự thành thiên địa bong bóng, tại xông vào cái này cuồn cuộn hỏa diễm thời điểm, liền bắt đầu nhận một cỗ lực bài xích. Loại này bài xích là một loại hoàn chỉnh thiên địa đối với cùng loại vật chất bài xích. Ở đây loại bài xích sức áp chế dưới, đường dù cảm thấy mình bong bóng đều có một loại muốn vỡ vụn cảm giác. Dưới loại tình huống này, đường dù nhất niệm liền đem cái kia bong bóng không gian thu vào. Hắn hiện tại bất luận thân thể cường độ vẫn là tu vi, đều đã đạt đến một loại mới đỉnh phong. Rất là có một loại muốn thử một chút. Chính mình ở đây trong liệt hỏa đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu xung động. Oanh, ngay tại đường dụ buông ra tâm thần mình sát na, cương khí cuồn cuộn liền từ trong cơ thể của hắn bay thẳng mà ra. Hỗn nguyên bất diệt thân chỗ ẩn hàm cương khí, nháy mắt đem cái kia các loại sức mạnh trực tiếp từ chính mình bốn phía bài xích hơn 30 trượng. Mà một cái cử đại minh vương hư ảnh càng là phá không mà ra. Cũng chính là sát na, cái kia hỏa diễm minh vương hư ảnh liền chia thành 5 phần, năm cái minh vương bốn phía, càng là tạo thành một cái cự đại thần quốc. Cuồn cuộn hỏa diễm từ bốn phương tám hướng tràn vào thần quốc bên trong, mà những sáng tỏ kia địa hỏa độc diễm hoa thì tựa như thật đóa hoa, nhẹ nhàng rơi vào cái kia xếp bằng ở phía đông hỏa diễm minh vương sau lưng. Bọn chúng vô cùng bình tĩnh, vô cùng lạnh nhạt, liền tựa như vốn là bọn chúng liền cần phải chỗ ở vị trí nào. Cùng cái này sán lạn hỏa diễm minh vương so sánh, cái khác bốn cái minh vương có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng là trong thiên địa cùng bọn chúng tương ứng pháp tắc cũng điên cuồng hướng phía bọn chúng lao qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 31 chương 289 là ai đưa ta đi vào bên cạnh ngươi. Bình thường vương giả tâm thần phạm vi bao phủ là trăm dặm phương viên. Mặc dù xuất hiện ở cuồn cuộn hỏa diễm dưới lòng đất tôm, nhưng là đường dụ tâm thần lại có thể bao phủ ngàn dặm phương viên. Nói cách khác, từ điều động thiên địa chi lực bên trên, hắn là phổ thông vương giả gấp 10 thậm chí càng nhiều. Mà lại tốt nhất vẫn là trên lý luận, hắn tứ phương minh vương có thể điều động bốn loại pháp tắc khác nhau lực lượng. Loại này quang đơn giản con số tính toán liền đã để hắn đủ có thể đủ nghiền ép phổ thông vương giả 40 lần. Huống chi hắn còn có hỗn nguyên minh vương thân tầng thứ 7 hỗn nguyên minh vương thân. Chẳng những tản ra cương khí phạm vi bao phủ càng thêm cường đại, mà lại hình thành áp chế lực cũng càng thêm hung mãnh. Đường dụ tại đem chính mình ngũ phương minh vương diễn hóa thần quốc thu nhập trong cơ thể về sau, liền đằng không hướng xuống đất phương hướng vọt tới. Hắn không biết mình vị trí là cái gì, nhưng là có một chút đường dụ lại không cần lo lắng. Đó chính là tại vùng hư không này bên trong, tuyệt đối sẽ không có cái gì mất khống chế loạn lưu. Xuyên qua thật dày, xích hồng còn như thủy tinh giống nhau nham thạch, đường dụ thân thể cuối cùng từ lòng đất vọt ra. Vì để sớm ngày một rõ đến thiên địa bên ngoài, đường dụ căn bản cũng không có đi tìm cái gì miệng núi lửa, mà là trực tiếp vọt ra. Thiên địa bên ngoài y như dĩ vãng, chỉ bất quá tại cảm giác bên trong, đường dụ cảm thấy nơi này linh khí hạt so với dĩ vãng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Hô hấp lấy không khí, đường dụ đôi mắt bên trong để lộ ra một tia hưởng thụ. Mặc dù tại không gian loạn lưu bên trong cũng không có đồ vật trở ngại đường dụ hô hấp, nhưng là tiếng hít thở kia dù sao không như bây giờ như thế thông thuận. Nghiêng nhìn bốn phía, đường dụ đôi mắt càng phát mệnh lệnh. Hắn cơ hồ bản năng mở ra máy truyền tin của mình, muốn nhìn một chút vị trí của mình. Thế nhưng là tại mở ra chính mình thổ thương máy truyền tin thời điểm phát hiện, máy truyền tin của mình dĩ nhiên mất linh. Máy truyền tin mất linh hẳn là mất khống chế loạn lưu nguyên nhân. Đường dụ tiện tay đem cái kia xèo xèo nghĩ lung tung máy truyền tin đóng lại. Sau đó hắn thần niệm chớp động, liền hướng phía bốn phía ngàn dặm đánh giá đi qua. Cũng chính là sát na, đường dụ đôi mắt bên trong liền lói lên một tia lãnh ý. Loại này lãnh ý để người từ đáy lòng phát lạnh. Mà liền tại cái này lãnh ý dâng lên sát na, đường dụ thân ảnh liền đã biến mất tại hư không bên trong. Dùng chùy trùng điệp đập xích hỏa nhăm, Lúc cơ liền cảm thấy miệng đắng lưới khô. Xích hỏa nhăm nhiệt lượng đối với tính mạng của hắn đến nói, có được to lớn uy hiếp. Thế nhưng là hắn mặc dù biết có uy hiếp, lại không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì loại này xích hỏa nham nhiệt năng, không phải hắn đơn bạc huyết khí lực lượng có thể ngăn cản. Lúc cơ còn nhớ rõ, tại một năm trước, hắn vẫn là một tòa thành dưới đất chiến sĩ. Thế nhưng là theo vị kia cường đại hung thú đến, hắn cùng cả tòa thành đều đã biến thành đầu kia to lớn hung thú làm công nô lệ. Mà công tác của bọn hắn chính là tu kiến trên đỉnh núi cái kia to lớn xích hồng sắc cung điện. Lúc bắt đầu, lúc cơ còn muốn lấy có người cứu hắn, nhưng là chậm rãi, lúc cơ đã chết lặng. Cái này không chỉ là bởi vì có quá nhiều đồng bạn vô thanh vô tức rời đi. Hắn càng là biết cái này đem bọn hắn toàn bộ thành đều bắt tới hung thú đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Đây là một cái hung thú vương giả, chẳng những là vương giả, vẫn là phong hào vương giả. Mà hắn sở dĩ biết tin tức này là từ một cách đã chết đi, nghe nói đã ở đây làm công nhiều năm lão giả trong miệng biết đến. Tại miễn cưỡng thu thập lão giả di vật thời điểm, lúc cơ mới phát hiện lão giả này dĩ nhiên là một cái ngũ phẩm luyện thành cương khí cường giả. Ngũ phẩm cường giả, bọn hắn thành dưới đất thành chủ cũng không có tu vi như vậy, nhưng là bây giờ loại này tồn tại dĩ nhiên vô thanh vô tức chết tại nơi này. Cái này khiến lúc cơ bi phấn, đồng thời cũng cảm nhận được tuyệt vọng. A một tiếng hét thảm từ lúc cơ bên người vang lên. Nghe được tiếng kêu này, lúc cơ lập tức quay đầu. Hắn nhìn thấy tại chính mình cách đó không xa, một cái tri thức sơ giao đồng bạn chỉnh bị xích hỏa tinh bên trong sông ra hỏa diễm, trực tiếp đốt thành cho bụi tình hình. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhưng là lúc cơ trong lòng vẫn là rung động run một cái. Trong lòng của hắn không có bi thương, có chỉ là một loại bi thiết, một loại không biết lúc nào loại chuyện này liền sẽ phát sinh trên người mình bi thiết. Đối với loại tình huống này muốn rơi trên người mình, lúc cơ cũng không phẫn nộ, hắn rõ ràng cái này rất bình thường. Tại từng cái ý niệm phun trào bên trong, lúc cơ liền cảm thấy một trận kinh dị. Loại cảm giác này đến để đầu hắn ra siết chặt. Quả nhiên, một đao đỏ ngọn lửa màu đỏ giống như roi giống nhau rút trên người hắn. Ngọn lửa này ngưng kết mà thành roi, chẳng những vô cùng đau đớn, hơn nữa còn sẽ đốt tổn hại hắn bốn phía một mảnh cơ bắp. Đau đớn, vô cùng đau đớn, lúc cơ kém chút hét sầm lên. Thế nhưng là hắn không thể để cho. Hắn rõ ràng, nếu như chính mình muốn gọi, như vậy tiếp xuống đợi chờ mình chính là càng thêm mãnh liệt hỏa diễm quật. Đồ chết tiệt, nhìn cái gì, còn không mau một chút làm việc. Nhầm Phượng Hoàng đại nhân sự tỉnh, các ngươi đều phải chết. Nói chuyện chính là một đầu hỏa diễm cử ưng. Có ngũ phẩm tu vi hỏa diễm cử ưng ngạo nghễ dừng lại tại một khối to lớn xích hỏa tinh bên trên, lặng lặng hưởng thụ lấy loại này nhiệt năng nhập thể cảm giác. Bất quá ở đây loại hưởng thụ bên trong, hỏa diễm cử ưng lại kiểm chắc lấy bốn phía một sẵm bên trong làm việc tiến độ. Chỉ nếu là có chậm, lập tức liền sẽ bị nàng công kích. Công kích của nó sẽ không để cho người mất đi lao động năng lực, nhưng lại sẽ có một loại đau tận xương cốt đau đớn. Lần lượt trong mộng, lúc cơ đều nghĩ đến chính mình nên như thế nào đem ngọn lửa này cử ưng cho giết chết. Nhưng là hắn mỗi lần tỉnh lại đều sẽ cảm giác được đây là một loại không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hỏa diễm cử ưng thực sự là quá mạnh. Nơi này là địa phương nào? Nghe được lời nói này thời điểm, lúc cơ lấy vì ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Bởi vì nơi này lao động người trên cơ bản đều quần áo lam lũ, mà không giống người trước mắt mặc một thân y phục tác chiến. Đúng, chính là y phục tác chiến. Năm đó lúc cơ cũng có được một thân xinh đẹp y phục tác chiến. Mặc dù cái kia y phục tác chiến mặc vào cũng không phải là quá dễ chịu, nhưng là bởi vì có cái kia y phục tác chiến tồn tại, sở dĩ để lúc cơ trong chiến đấu ít thù không ít tổn thương. Nhưng là bây giờ hắn đã không có y phục tác chiến. Không phải nói nơi này tất cả mọi người đều đã không có y phục tác chiến ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là lúc cơ phản ứng đầu tiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở đây nhìn thấy một người như vậy. Ta đi tới. Đường Dụ nhìn xem lúc cơ. Thản nhiên nói. Nơi này là địa phương nào? Ngươi có thể giúp ta xác định một chút phương vị sao? Đường Dụ bản nguyên chi thần. Có thể khi hắn điều động ngàn dặm bên trong pháp tắc chi lực. Nhưng là cách này cũng không có nghĩa là tinh thần của hắn liền có thể đối với ngàn dặm bên trong hết thảy tiến hành nhìn rõ mọi việc. Trong lúc này có được khác biệt to lớn. Ngươi là ai? Quỳ xuống cho ta. Cái kia hỏa diễm cử ưng cũng phát hiện đường dụ tồn tại. Nó nói là nhân tộc ngôn ngữ. Đang nói chuyện nháy mắt. Càng là hướng phía đường dụ ném ra một đạo hỏa diễm trường tiên. Lần này hỏa diễm trường tiên. So với lúc cơ vừa mới thừa nhận hỏa diễm trường tiên. Không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tại lúc cơ đám người trong mắt. Cách này trường tiên liền tựa như một đầu hỏa long. Hướng phía chính mình nam tử bên người đánh tới. Mau tránh. Gần như không thể. Lúc cơ nói ra hai chữ này. Thế nhưng là tại tiếng nói vang lên thời điểm. Hắn thấy được người kia nhẹ nhàng hướng hỏa long phất phất tay. Hỏa long tiêu tán trong hư không. Hỏa diễm cử ưng muốn lăng không đánh tới. Nhưng lại trực tiếp ngưng ghét trong hư không. Điểm lấm tấm đều không thể động đậy. Nhìn xem cái kia liều mạng huy động hai cánh. Làm thế nào đều không thể rời đi phương viên chi địa hỏa diễm cử ưng. Lúc cơ con mắt nháy mắt phát sáng lên. Mặc dù hắn còn không biết thân phận của người đến. Nhưng là hắn biết. Người này nhất định là phi thường cường đại. Thậm chí có thể nói. Người này cường đại. Đã đến một loại hắn phó mà ngấm lại địa bộ. Tại đối mặt cường đại như thế người lúc. Trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ. Chính là người này nói không chừng có thể cứu hắn ra ngoài. Có thể là nghĩ đến nơi đây chủ nhân. Hắn ý nghĩ thế này nháy mắt biến thành gấp rút. Đại nhân. Nơi này là Xích Vũ Phượng Hoàng lãnh địa. Ngài đi nhanh một chút. Bằng không thì liền đi không được kéo Phong Hào Vương giả. Kia là Phong Hào Vương giả A tại đem lời nói ra sát na. Lúc cơ liền thật to thở dài một hơi. Hắn biết. Chính mình không sai biệt lắm đã đoạn tuyệt chính mình đào tẩu con đường. Liền xem như cách này đại nhân muốn mang chính mình rời đi. Nhưng là đối mặt Phong Hào Vương giả uy hiếp. Hắn sợ rằng cũng phải thứ nhất thời gian chính mình trốn đi. Dù sao, Phong Hào Vương giả thực sự là quá cường đại. Thế nhưng là để lúc cơ không có nghĩ tới là. Hắn nam tử trước mắt. Chẳng những không có động đậy. Ngược lại trên mặt lộ ra một cố kỳ lạ tiếu dung. Hắn nhìn xem lúc cơ nói. Lại có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này nên cái gì? Đem ta đưa đến nơi này à đại nhân. Ngài đi nhanh một chút. Những hỏa diễm kia cử ưng nhất định sẽ cấp tốc phát hiện nơi này vấn đề. Bọn chúng thông chi Xích Vũ Phượng Hoàng, ngài liền đi không được. Lúc cơ cũng chú ý không được cách khác, lớn tiếng hướng phía đường dụ nói. Đường dụ nhìn xem lúc cơ. Nhẹ nhàng cười nói. Cảm ơn ngươi hảo ý. Không có việc gì. Không phải liền là một cái Xích Vũ Phượng Hoàng sao? Hắn không tính là cái gì. Liền xem như hắn không tìm ta. Ta còn chuẩn bị tìm nó đâu. Ngay tại đường dụ nói chuyện nháy mắt. Một tiếng ưng minh. Trong hư không quanh quẩn. Nương theo lấy cách này ưng minh. Liền gặp một đầu khoảng chừng dài hơn 10 trượng. Hai cánh triển khai. Giống như một vòng xích hồng sắc mặt trời hỏa diễm cử ưng. Tử hư không bên trong bay ra. Đây là có vương giả cấp bậc hỏa diễm cử ưng. Hắn đã cảm giác được chính mình thuộc hạ không đúng đằng không tới xem xét. Ưng con mắt vốn là có thể viễn thị. Chứ đừng nói chi là đầu này đã đạt đến vương giả cấp bậc cử ưng. Hắn tại một cây sát na. Liền đã thấy lúc cơ cùng đứng tại lúc cơ bên người đường rụi. Khi nhìn đến đường rụi nháy mắt. Cái kia hỏa diễm ưng vương liền đình chỉ tại hư không bên trong. Mặc dù hắn cảm giác không rõ ràng đường rụi tu vi. Nhưng là hắn có một loại cảm giác. Đó chính là người này. So với mình nghĩ đều cường đại hơn. Ngay tại hỏa diễm ưng vương trần chờ sát na đường dụ đã một quyền trùng điệp hướng phía cái kia hỏa diễm cử ưng đánh tới. Một quyền này là thuần túy hỏa diễm lực lượng tụ tập. Theo một quyền này oanh ra, Lúc cơ liền thấy cái kia to lớn hỏa diễm ung vương trong hư không trực tiếp hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, lập tức vỡ vụn ra. Mà cái kia vốn là đứng ở bên cạnh hắn Đường Dụi thì cất bước hướng phía Xích Vũ Phượng Hoàng hiện đang ở to lớn hỏa diễm thần thụ đi đến. Mỗi đi một bước, một cái cử đại hỏa diễm hư ảnh liền từ trên thân hắn bành trướng một lần. Xích Vũ Phượng Hoàng, lão bằng hữu tới cũng không ra nhìn một chút sao? Ta có một tấm thẻ dính dính. 31 chương 290 giết ngươi giống như giết chó. To lớn xích hồng trên thần thụ, Xích Vũ Phượng Hoàng phủ phục ở phía trên. Xích hồng sắc linh khí còn như là nước chảy không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của nó. Lúc này Xích Vũ Phượng Hoàng mặc dù nhìn bình tĩnh vô cùng, nhưng là trên thực tế trong lòng của nó lại ẩm chứa ngập trời nộ diễm. Thua với Đường Dụ trận chiến kia mặc dù đã qua nửa năm, nhưng là tại nửa năm này bên trong, nó chẳng những thừa nhận chữa trị thương thế thống khổ, thanh danh bên trên tổn thất, càng làm cho nó rất không thoải mái. Bình thường vương giả không dám nói nó, nhưng là những đồng dạng là kia phong hào vương giả tồn tại lại sẽ không để ý cảm thụ của nó. Đặc biệt là cùng nó không hợp nhau mấy cái phong hào vương giả, cơ hồ thấy nó một lần liền sẽ đối với hắn mỉa mai một lần. Loại này tình hình để nó tương đối khó chịu. Cái kia cung điện to lớn tu kiến tốc độ, nó vốn cũng không có làm sao để ý, nhưng là hiện tại nó lại thực sự muốn sửa. Cũng sẽ không bởi vì nó cần cái cung điện này, thực sự là cái này chỗ cung điện đại biểu là mặt mũi của nó. Nói đến, Xích Vũ Phượng Hoàng thích nhất vẫn là viên này nó vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức đại thụ. Chỉ có chỗ trên cây to này, nó mới có một loại vô cùng cảm giác thư thản. Ngay tại nó lặng lặng hưởng thụ lấy từ Xích Viêm thần thụ rót vào trong cơ thể nó linh khí lúc, một cỗ thuộc về vương giả lực lượng chấn động, để nó mở mắt ra. Bất quá nháy mắt, nó liền chuẩn bị nhắm đôi mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Bởi vì cái kia vương giả khí tức là hắn thuộc hạ hỏa diễm ưng vương. Có con kia vương giả thuộc hạ, hết thảy vấn đề đều không cần nó quan tâm. Thế nhưng là ngay tại nó vừa mới nhắm mắt lại sát na, một cỗ bàng bạc vô cùng cuồng bạo lực lượng đã từ cái kia hỏa diễm ưng vương phương hướng vọt tới. Nương theo lấy lực lượng này mà đến, còn có cái kia hỏa diễm ưng vương thân thể sụp đổ chấn động. Hỏa diễm ưng vương mặc dù chỉ là phổ thông vương giả, nhưng nó lại là Xích Vũ Phượng Hoàng duy nhất vương giả thuộc hạ. Có thể trở thành vương giả đỉnh cấp tồn tại, không người nào nguyện ý thành vì người khác thuộc hạ, trừ phi là thánh giả cấp bậc vô thượng tồn tại. Xích Vũ Phượng Hoàng mặc dù là phong hào vương giả, nhưng là muốn có được một cái vương giả thuộc hạ vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Vì đạt được cái này vương giả thuộc hạ, Xích Vũ Phượng Hoàng cũng là xuống một phen công phu. Nhưng là bây giờ cái này vương giả thuộc hạ lại tại nó ngay dưới mắt trực tiếp bị người cho đánh giết. Cái này khiến Xích Vũ Phượng Hoàng vô cùng phẫn nộ. Nó biết người tới bất phàm, nhưng là đó cũng không phải nó từ bỏ cừu hận lý do. Ngay tại Xích Vũ Phượng Hoàng trong lòng phẫn nộ, chuẩn bị đằng không mà lên nháy mắt, Đường Dụi tiếng quát đã từ hư không bên trong truyền đến. Mà nương theo lấy cái này bàng bạc tiếng quát, một cái cao lớn hỏa diễm cử nhân đã từ đằng xa từng bước hướng phía hắn đi tới. Đối với cái kia hỏa diễm minh vương, Xích Vũ Phượng Hoàng tự nhiên không biết, nhưng là nó lại có thể cảm thấy cái kia hỏa diễm cử nhân trên thân ẩn hàm một loại huyền lại huyền thần phận. Loại này thần phận để người khổng lồ ẩn hàm một loại huyền bí lực lượng, liền xem như cử ly rất xa, nhưng là Xích Vũ Phượng Hoàng trong lòng vẫn là dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Đường Dụ đến rồi, hắn không có chết mà lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ý nghĩ này tại Xích Vũ Phượng Hoàng trong lòng phun trào ở giữa, Xích Vũ Phượng Hoàng liền có một loại nghĩ điên cuồng hơn cảm giác. Mặc dù đường ruột trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là lúc này ở vào cái kia xích viêm thần một phía. Trên nó cũng không e ngại đường ruột. Thậm chí có thể nói, lúc này nó thậm chí ngóng nhìn đường ruột đến đây. Chỉ có dùng đường ruột máu mới có thể đổ rửa sạch hắn xỉ nhục. Xích một trở ta một tiếng giống to. Từ xích vũ phượng hoàng trong miệng hét ra. Cái kia to lớn như đóng xích hồng sắc thần thủ bên trong. Nháy mắt đã tuôn ra vô tận hào quang màu đỏ thắm. Những ánh sáng này cùng xích vũ phượng hoàng lực lượng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Xích vũ phượng hoàng vốn chính là phong hào vương giả. Theo cố lực lượng này tràn vào thân thể của nó, nháy mắt bành trướng hơn hai lần không nói. Cuồn cuộn hỏa diễm càng là tại hắn bốn phía hội tụ thành một cái cự đại biển lửa. Lúc cơ cùng bốn phía nhân tộc đều dừng tay lại bên trong sự tình. Theo cái kia hỏa diễm ưng vương chết đi, vốn là dám thì bọn hắn hỏa diễm cự ưng, cả đám đều đã chạy trốn. Bọn hắn tại đường ruộng dậm chân mà lên. Hỏa diễm minh vương hư ảnh xông lên tận 9 tầng trời thời điểm, chính là một trận gieo hò. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại đường ruộng quả thực liền tựa như thần nhân. Mà cái kia xích vũ phượng hoàng hiện ra to lớn thần thể đồng dạng để bọn hắn cảm thấy e ngại. Cái này chẳng những là bởi vì xích vũ phượng hoàng tên tuổi, càng bởi vì cái kia xích vũ phượng hoàng thân thể tựa như so đường dụ hỏa diễm minh vương muốn càng lớn ba phần. Lúc cơ trong lòng đang cầu khẩn, chẳng những là hắn, cơ hồ sở hữu nhân tộc lúc này đều ngóng nhìn đường dụ có thể chiến thắng. Nếu như đường dụ thua chàng tỷ đấu này, vậy thì đối với bọn họ đến nói sẽ là một trận dị thường tai họa thật lớn. Vì đại nhân kia nhất định sẽ chiến thắng, có người hét to. Chỉ bất quá tiếng quát này đại biểu lại là nói chuyện nam tử một loại lực lượng không đủ. Lúc cơ không có mở miệng, hắn chỉ là nghiêm túc vô cùng nhìn xem hai cái tới gần thân ảnh, nghĩ đến chính mình lúc nào mới có thể đủ mạnh như vậy. Đường dụ đối với xích vũ phượng hoàng vốn là không có làm sao để ở trong lòng. Hắn sở dĩ tới là bởi vì xích vũ phượng hoàng thiếu hắn một bút nợ. Món nợ này ở trong mắt xích vũ phượng hoàng có lẽ là một chuyện nhỏ mời, nhưng là tại đường ruột trong lòng đây không phải việc nhỏ. Cảm thụ được cái kia hội tụ tại xích vũ phượng hoàng bốn phía hỏa diễm lực lượng, đường ruột đôi mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng. Mặc dù xích vũ phượng hoàng uy thế rất mạnh, nhưng là hắn đồng dạng không là năm đó đường ruột. Liền nói trên lực lượng, hắn đã áp chế xích vũ phượng hoàng không nói, liền xem như tại đối với hỏa diễm pháp tắc cảm ngộ, hắn đồng dạng mạnh hơn xích vũ phượng hoàng. Xích vũ phượng hoàng cảm ngộ đã xuyên thấu qua dính thẻ, dung nhập hắn tu luyện ngũ phương minh vương pháp môn bên trong. Mà cái kia liệt xương thôn thiên thú lưu lại ấm ký, càng làm cho đường dụ tại hỏa diễm nhất đạo đạt đến một loại đỉnh phong. Một loại vương giả chi cảnh đỉnh phong. Đường dụ, ta vốn là tiếc nuối ngươi chết tại tham tinh thánh giả trong tay, không thể để cho ta rửa sạch nhục nhã. Hiện tại xem ra thật là trời nguyện theo người phù hộ. Lần này ngươi đừng muốn lần nữa rời đi. Xích vũ phượng hoàng trong hai con ngươi chớp động lên vô tận phẫn nộ. Mà theo cách này gào thét, nó thân thể cao lớn lần nữa trong hư không múa. Phượng vũ diệu thiên kích xích vũ phượng hoàng vừa ra tay, thi triển chính là nó cường đại nhất phượng vũ diệu thiên kích. Nó rất rõ ràng đường dụ không phải người bình thường. Nó muốn chiến thắng đường dụ, vậy sẽ phải vừa ra tay toàn lực ứng phó. Vô tận hỏa diễm chi lực, tính cả xích vũ phượng hoàng áp thân thể, trong hư không hội tụ thành một cái cử đại hỏa diễm trụ lớn. Ngọn lửa này trụ lớn phong thiên tỏa địa, hướng phía đường dụ trùng điệp va chạm đi qua. Mãnh liệt hỏa diễm chi lực di đầy trời. Theo cách này phượng vũ diệu thiên kích, xích hồng sắc thần mục phía dưới từng tòa thần sơn đều dâng lên từng đạo xích hồng sắc phù văn. Nương theo lấy những phù văn này mà đến đều là một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Những lực lượng này hội tụ trên Phượng Vũ Diệu Thiên Kích, để cái kia Phượng Vũ Diệu Thiên Kích khí thế trong nháy mắt trọn vẹn tăng lên gấp 10 thậm chí là gấp 100 lần. Đường Dụ đối mặt cái kia oanh kích mà đến Phượng Vũ Diệu Thiên Kích, không có quá nhiều do dự, trực tiếp một quyền trùng điệp hướng phía xích hồng sắc cột sáng đánh tới. Tại Đường Dụ ra quyền sát na, cái kia hội tụ sau lưng Đường Dụ hỏa diễm minh vương quang ảnh cũng hướng phía Phượng Vũ Diệu Thiên Kích hỏa diễm trụ lớn trùng điệp oanh đánh một quyền. Quyền qua trời đất nứt xích hồng sắc trụ lớn, ẩn hàm xích vũ phượng hoàng nắm trong tay sở hữu pháp tắc chi lực. Tại dĩ vãng đại chiến bên trong, cũng chính là tại Đường Dụ bốn đại minh vương hội tụ hợp nhất lực lượng, nếm qua một lần thua thiệt. Lần này, đem xích viêm thần thủ lực lượng cùng bốn phía hỏa diễm thần sơn lực lượng hội tụ vào một chỗ, xích vũ phượng hoàng tràn đầy lòng tin. Mà khi Đường Dụ không cần ma ha nhất chỉ, mà cải thành dụng quyền thời điểm sao, xích vũ phượng hoàng thậm chí trong lòng dâng lên một loại mỉa mai chi ý. Nhưng là khi Đường Dụ nắm đấm oanh đến thời điểm, không, phải nói là cái kia hỏa diễm minh vương nắm đấm oanh đến thời điểm, xích vũ phượng hoàng mới thật cảm thấy khủng bố. Phượng vũ diệu thiên kích hỏa trụ trong hư không sụp đổ, hết thảy đều tại hỏa diễm bên trong sụp đổ. Xích vũ phượng hoàng thân thể phi tốc lui lại, nó cảm thấy cái kia khủng bố to lớn quang quyền đang theo lấy nó trùng điệp oanh tới. Đáng tiếc nó lui lại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Đường Dụ nắm đấm càng nhanh. Cũng chính là trong nháy mắt, nắm đấm kia liền đã trùng điệp đánh vào trên người của nó. Trong chốc lát, nó liền cảm giác được thân thể của mình có một loại khuynh hướng hư hỏng, không thể sụp đổ. Sụp đổ đó là một con đường chết. Xích vũ phượng hoàng điên cuồng thôi động huyết mạch trong cơ thể lực lượng, áp chế những khuynh hướng hư hỏng kia. Cuối cùng thông qua cố gắng của nó, cái kia đã bị một quyền oanh kích thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cuối cùng vẫn giữ vững xuống tới. Nhưng là từng cái lớn nhỏ không đều vết sạn lại xuất hiện trên thân thể của nó, để nó nhìn qua liền tựa như một cái dùng nhựa cao su dính lên vỡ vụn đồ sứ. Bại. Làm một phong hào vương giả, nó dĩ nhiên bại nó nắm trong tay pháp tắc. Nó chỗ có hết thảy đều tại vừa đánh chúng, hầu như đều đã bị đánh nát. Nhìn xem cái kia chậm rãi hướng phía hắn đi tới Đường Dụ, xích vũ phượng hoàng liền cảm thấy mình lòng đang rét run. Chinh lịch hắn cùng Đường Dụ ở giữa tồn tại gì thường trọng đại chinh lịch. Ngươi đối với hỏa diễm pháp tắc trường khống, làm sao có thể vượt qua ta? Xích vũ phượng hoàng thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói. Hẳn là ngươi thật đạt được con đường thành thần. Đường Dụ sau lưng hỏa diễm minh vương hư ảnh, một tay lấy xích vũ phượng hoàng thân thể cao lớn tóm lấy. Hắn thản nhiên nói. Nói, ai nói cho ngươi ta có con đường thành thần? Ta nếu là không nói đâu. Xích vũ phượng hoàng mang theo một tia khiêu khích nói. Đường Dụ không có trả lời, nhưng là hắn băng lãnh thần sắc cũng đã nói cho xích vũ phượng hoàng hết thảy. Tại sát na trầm mặc về sau, xích vũ phượng hoàng trầm giọng nói. Là người biến dị bên kia tin tức truyền đến. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi tại hỏa diễm pháp tắc bên trên so với ta mạnh hơn sao? Cái này cần cảm tạ. Vẫn là ngươi? Đường Dụ thanh âm đạm mạc nói. Bất quá ngay tại xích vũ phượng hoàng nghe được câu này sát na, Đường Dụ sau lưng hỏa diễm minh vương đã một quyền trùng điệp hướng phía xích vũ phượng hoàng kích đánh qua. Trong chốc lát, xích vũ phượng hoàng toàn bộ thân hình liền trong hư không hỏng mất ra. Xích vũ phượng hoàng mặc dù bản nguyên chi thần không yếu, nhưng là đã bỏ đi phản kháng nó. Tại Đường Dụ một quyền này phía dưới, trực tiếp hóa thành nát bấy. Đem xích vũ phượng hoàng thú tinh cầm trong tay, Đường Dụ ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới. Lập tức hắn lần nữa thôi động cái kia hỏa diễm minh vương quang ảnh, hướng phía cái kia xích hồng sắc thần thụ trùng điệp oanh đánh một quyền. Quyền qua, đại sơn sụp đổ, thần thụ thành cho ta có một tấm thẻ. Xính xính 31 chương 291 quét ngang bích ba khoái ý sinh tử bích ba hồ. Thiên địa tĩnh lặng xem như linh năng hạt hội tổ chỗ. Bích Ba Hồ là vô số trong mắt cường giả thịt mỡ. Sở dĩ hiện mà nay còn không người nào dám xuất thủ. Tự nhiên là bởi vì là nơi này chúa tể. Chính là Xanh Thiên Huyền Hoàng. Xanh Thiên Huyền Hoàng là phong hào vương giả. Tại Mân Côi Chi Thành lãnh địa. Có được to lớn quyền uy. Mặc dù hắn không phải phong hào vương giả bên trong mạnh nhất. Nhưng là phòng ngự của hắn. Lại làm cho ngang hàng tồn tại nhức đầu không thôi. Mà bởi vì vị này Xanh Thiên Huyền Hoàng tính cách tương đối nhu hòa. Sở dĩ tại Bích Ba Hồ bốn phía. Ngược lại cũng không ít hung thú phản bối qua tới tu luyện. Bất quá ở đây, duy nhất không có, liền là nhân tộc tung tích. Thế nhưng là một ngày này, một cái nhân tộc người trẻ tuổi, dĩ nhiên xuất hiện ở Bích Ba Hồ bên ngoài một đầu to lớn cá sấu. Từ Bích Ba Hồ bên trong bay thẳng mà ra. Nó mặc dù cùng vị kia vương giả không có quá lớn quan hệ, nhưng lại tự nhận là vị cường giả kia thuộc hạ. Đối với vị cường giả kia phong hào vương giả mang đầy ngập tôn sùng. Hiện tại, có một cái ti tiện nhân tộc lại tới đây. Nó trong lòng ý niệm đầu tiên, chính là đem cái này cái nhân tộc đánh giết. Thế nhưng là ngay tại nó xông ra nháy mắt, thân thể của nó thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Tại cỗ lực lượng này dưới, nó thậm chí cảm thấy mình ngay cả động đậy một chút, đều biến đến vô cùng khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là có chuyện gì? Ngươi chính là cái kia lão uy người giữ cửa sao? Cái kia nhân tộc nam tử thản nhiên nói. Nghe cách này dễ nghe bình hòa lời nói. Cự ngạc lúc này mới thở dài một hơi. Tối thiểu nhất hiện tại, nó là không chết được. Đại nhân ngài tìm ai? Nơi này chính là Xanh Thiên Huyền Hoàng lãnh địa. Ngài nếu là tùy ý làm bậy, Xanh Thiên Huyền Hoàng đại nhân. Cự ngạc vừa định nói Xanh Thiên Huyền Hoàng đại nhân sẽ không khách khí. Lại đột nhiên cảm thấy mình trong lòng siết chặt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch. Chính mình nói, thực sự là nhiều lắm. Vị này xem xét chính là lai giả bất thiện. Xanh Thiên Cử Quy ra gặp một lần, ngươi đi không được. Người trẻ tuổi không tiếp tục để ý tới cái kia cự ngạc, nhàn nhạt hướng phía hư không nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là thanh âm này lại chấn động cửu tiêu Bích Ba Hồ bên trong. Không có chút nào động tĩnh, liền tựa như cái kia Xanh Thiên Huyền Hoàng cũng không có tại Bích Ba Hồ bên trong. Đường Dụ nhìn xem loại tình hình này, cười lạnh, hai tay kết động. Lớn như vậy Bích Ba Hồ nước ầm vang cuốn lên ngàn trọng sóng lớn. Trong chốc lát, cái này Bích Ba Hồ nước liền tựa như bị cái gì quấn lấy thẳng trên 9 tầng trời. Cự ngạc nhìn xem loại này tình hình, liền cảm giác được thân thể của mình tại run lẩy bẩy. Nó một cách còn không có đi đến vương giả tồn tại dưới loại tình huống này, thật là sợ hãi không thôi. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Bích Ba Hồ theo sóng nước tăng lên, nhanh chóng co rút lại. Cũng chính là sát na, lớn như vậy Bích Ba Hồ liền đã giảm bớt hơn phân nửa. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, Xanh Thiên Huyền Hoàng cái kia thân thể cao lớn đã xuất hiện ở hư không bên trong. Hai tròng mắt của nó bên trong chớp động lên một chút tức giận. Làm một phong hào vương giả, nó có tôn nghiêm của mình. Vừa mới tình huống dưới, nó bất động kỳ thật chính là một loại chịu thua. Lại không nghĩ tới cái này chẳng biết xấu hổ Đường Dụ dĩ nhiên không biết tiến thối, không buông thả. Đường Dụ, đừng có khinh người quá đáng. Đường Dụ nhìn xem một bộ phẫn nộ bộ dáng Xanh Thiên Huyền Hoàng, cười lạnh nói, khinh người quá đáng. Xanh Thiên Huyền Hoàng, đây chính là ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Xanh Thiên Huyền Hoàng trong lòng lạnh lẽo, hắn tự nhiên rõ ràng Đường Dụ đến nơi này là làm cái gì, lập tức thì thào nói, Đường Dụ, hai người chúng ta ở giữa sự tình đã qua, ta một lần kia cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ha ha, ngươi không có chiếm được tiện nghi, đó là bởi vì ngươi tu vi không đủ. Nếu là tu vi của ngươi đủ, lúc ấy ngươi liền sẽ giết ta. Đường Dụ nhìn xem Xanh Thiên Huyền Hoàng, thanh âm tất cả đều là đạm mạc nói, ngươi cảm thấy hiện tại cùng ta nói những này hữu dụng không sanh thiên huyền hoàng tức giận trong lòng nhanh chóng dâng lên. Hắn mắt thấy đường rụi nói, đường rụi, ta thừa nhận lần trước bại trên tay ngươi, thế nhưng là ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ngươi sở dĩ có thể đánh bại ta là bởi vì ngươi bỏ ra cái giá không nhỏ. Lần này ngươi có thể sống lấy ra, tu vi so với dĩ vãng nhìn qua có tiến bộ không ít, nhưng là ngươi bây giờ vị trí là ta Bích Ba Hồ, ở đây ngươi chiếm không được tiện nghi, ta vừa mới không ra liền là muốn cho ngươi biết khó mà lui. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Đường Dụ nhìn xem một bộ tức giận không thôi bộ dáng xanh thiên huyền hoàng, bình thản nói, lời này của ngươi Xích Vũ Phượng Hoàng cũng đã nói với ta, thế nhưng là nó hiện tại đã chết. Xanh thiên huyền hoàng biến sắc, hắn tự nhiên rõ ràng Xích Vũ Phượng Hoàng là dạng gì tu vi. Mặc dù không thể nói hắn không bằng Xích Vũ Phượng Hoàng, nhưng là trên thực tế hai người tu vi quả thật là sàn sàn với nhau. Không nghĩ tới Xích Vũ Phượng Hoàng dĩ nhiên chết, hơn nữa còn là chết tại đường rụi trong tay. Cái này khiến Xanh Thiên Huyền Hoàng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn nhìn về phía đường rụi ánh mắt càng là nhiều một tia kiêng kỵ. Đường rụi tới đây cũng không phải cùng Xanh Thiên Huyền Hoàng nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn kết động, Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp Trùng Điệp Long Hổ Ấm đã bị hắn phát huy ra. Long Hổ Ấm, Phong Hổ Lôi Long. Đường Dụi dĩ vãng thi triển qua Long Hổ Ấm, bất quá khi đó Đường Dụi cũng chính là hai cái Minh Vương phân thân đạt đến vương giả cấp bậc. Khi đó Long Hổ Ấm đối với Xanh Thiên Huyền Hoàng đến nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là bây giờ, Đường Dụi thần thức có thể co rúm phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực, bàn về đối với pháp tắc trường khống, mỗi một loại pháp tắc đều không kém gì Xanh Thiên Huyền Hoàng. Long Hổ hội tụ phía dưới, cái kia lóe ra tím xanh thần quang Long Hổ Ấm để người từ trong lòng chớp động lên một loại sợ hãi quang mang. Xanh Thiên Huyền Hoàng thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nó thần niệm chớp động bên trong, đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia ngưng trọng. Vô số thủy khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn hội tụ. Những này thủy khí trong hư không tạo thành một cái cử đại mai rùa, đem Xanh Thiên Huyền Hoàng toàn bộ che chắn tại mai rùa hạ. Thủy khí hình thành mai rùa bên trên 36 đạo thần văn cùng Bích Ba Hồ bên trong dâng lên 36 đạo cột nước xa xa hô ứng, cho người ta một loại bọn chúng nguyên bản là một thể cảm giác. Hơi nước này mai rùa chính là Xanh Thiên Huyền Hoàng bố trí Xanh Thiên Huyền Thủy Trận, chủ yếu tác dụng chính là phòng ngự. Với tư cách Phong Hào Vương giả, Xanh Thiên Huyền Hoàng lực công kích cũng không phải là quá cao. Sở dĩ hắn một mực đều đem chính mình đường hướng tu luyện thả trên phòng ngự. Mà Xanh Thiên Huyền Thủy Trận bởi vì mượn nước ngầm mạch lực lượng, một khi thúc động liền sẽ có tổn hại Bích Ba Hồ linh mạch. Sở dĩ không đến thời điểm mấu chốt, Xanh Thiên Huyền Hoàng trên cơ bản sẽ không sử dụng trận pháp này. Hiện tại hắn là bị đường rụi Long Hổ Ấm cho ép. Âm âm tím xanh hai màu Long Hổ Ấm nện ở Xanh Thiên Huyền Thủy Trận bên trên, từng vết nứt nháy mắt tại to lớn Xanh Thiên Huyền Thủy Trận trên không lan tràn ra. Thậm chí có địa phương càng là xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Xanh Thiên Huyền Hoàng đối với mình đại trận vậy mà như thế bị đánh vỡ, đôi mắt bên trong tàn khốc càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Hắn chân trước điên cuồng huy động một cỗ màu xanh sấm thủy khí từ Bích Ba Hồ lòng đất vọt lên. Nương theo lấy cái này màu xanh sấm thủy khí vọt lên, Bích Ba Hồ bên trong linh khí bắt đầu tiêu tán. Cũng chính là trong chớp mắt, vốn là giống như tiên cảnh giống nhau Bích Ba Hồ đã biến thành giống như tĩnh mịch chi địa. Sở dĩ như vậy là bởi vì vừa mới Xanh Thiên Huyền Hoàng đã rút lấy hết Bích Ba Hồ dưới mặt đất 36 đạo thủy mạch linh khí. Liền xem như lần này Xanh Thiên Huyền Hoàng có thể ngăn trở đường rụi, hắn cách này hang ồ cũng coi là xong. Đối với một cái cường giả mà nói, nhất để bọn hắn khó mà chịu được, chính là bị người dò xét nơi ở của mình. Xanh Thiên Huyền Hoàng đối với nơi ở của mình kinh doanh vô số thời gian. Lúc này thi triển loại thủ đoạn này, hắn lòng đang dỉ máu. Thế nhưng là cùng lòng đang dỉ máu so sánh, hắn sinh tử của mình mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là ngay tại cái kia màu xanh sấm thủy khí bắt đầu chữa trị Xanh Thiên Huyền Thủy trận thời điểm, Đường Dụ đã lần nữa thúc giục pháp quyết. Lần này hắn sử dụng toàn bộ đều là liệt dương pháp tắc hội tổ phiên thiên ấm. Liệt dương pháp tắc có thể nói là Đường Dụ lúc này thể ngộ mạnh nhất pháp tắc. Theo Đường Dụ nhanh chóng rút ra phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí, còn như liệt nhật phiên thiên ấm, đã trùng điệp hướng phía Xanh Thiên Huyền Thủy trận đập xuống. Cái này một đập thiên băng địa liệt vô tận thủy khí, ở đây một đập phía dưới ầm vang sụp đổ. Điều khiển đại trận Xanh Thiên Huyền Hoàng, một ngụm máu trực tiếp phun tới. Đối với Đường Dụ thi triển liệt dương phiên thiên ấm uy lực, hắn quả thật có chút đánh giá quá thấp. Bất quá tại Xanh Thiên Huyền Thủy đại trận vỡ vụn nháy mắt, Xanh Thiên Huyền Hoàng liền thứ nhất thời gian hướng phía nơi xa điên cuồng liền xông ra ngoài. Hắn cái này một cái sát na cơ hồ cả người liền hóa thành một đạo lưu quang. Trốn trốn trốn, mặc dù làm một phong hào vương giả, lúc này chạy trốn thực sự là có sai lầm mặt mũi. Nhưng là hắn không thể không trốn. Lấy Đường Dụ lúc này hung hãn trình độ, nếu như hắn không trốn, rất có thể sẽ là một con đường chết. Sở dĩ ở đây loại thời điểm then chốt, Xanh Thiên Huyền Hoàng lựa chọn chính là trốn. Mặt mũi mặc dù rất trọng yếu, nhưng là tính mạng của hắn lại trọng yếu hơn. Xanh Thiên Huyền Hoàng, ngươi đi hướng nào? Đường Dụ vượt gì ngăn tại Xanh Thiên Huyền Hoàng trước người. Mà ở đây ngăn trở sát na, tại Xanh Thiên Huyền Hoàng bốn phía, càng là dâng lên một mảnh xích hồng sắc thần quốc. Ở vào thần quốc bên trong, Xanh Thiên Huyền Hoàng liền cảm giác được mình lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống không nói, mà lại tinh thần của hắn cũng có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Đường Dụ, ngươi không thể giết ta. Xanh Thiên Huyền Hoàng thật sợ chết, tuổi thọ của hắn còn rất dài, hắn không thể cứ như vậy chết đi. Tại nói ra câu nói này sát na, Xanh Thiên Huyền Hoàng nhìn xem muốn động thủ Đường Dụ, nhanh chóng mà nói, ngươi giết Xích Vũ Phượng Hoàng, giết ta, có phải hay không còn chuẩn bị đối phó Tử Lôi Ưng Hoàng bọn chúng? Ta cho ngươi biết, bọn chúng không tại Mân Côi Chi Thành. Các ngươi Tử Kim Chi Thành xảy ra đại sự tình, không bao lâu, các ngươi toàn bộ Tử Kim Chi Thành, nói không chừng liền sẽ bị tiêu diệt. Ngươi nếu là lúc này không giết ta, nói không chừng chư vị thánh giả sẽ còn tha cho ngươi khỏi chết. Tử Kim Chi Thành xảy ra đại sự tình, Đường Dụ mắt thấy Xanh Thiên Huyền Hoàng nói. Tử Kim Chi Thành muốn xảy ra chuyện gì, hướng lên trời mượn mệnh. Các ngươi Tử Kim Chi Thành vị đại nhân kia muốn hướng trời mượn mệnh, ta cho ngươi biết, chẳng những chúng ta Mân Côi Chi Thành thánh giả chạy tới, Ý Lam Chi Thành thánh giả cũng chạy tới. Lần này tại các ngươi Tử Kim Chi Thành chính là một trận nghiêng trời lệch đất xếp chóc. Các ngươi, Đường Dụ nhìn xem muốn lần nữa đem uy hiếp ngữ nói ra được Xanh Thiên Huyền Hoàng, bàn tay vung lên, Xanh Thiên Huyền Hoàng thân thể trực tiếp vỡ nát tại hư không bên trong. Ta có một tấm thẻ xính xính. 31 chương 292 bão táp tiến mạnh thẳng tiến không lùi. Thứ nhất võ viện vốn là bình tĩnh hoàn cảnh, lúc này tràn ngập vô số hung thú, hổ gầm sói gáy không dứt bên tai. Viết thứ nhất võ viện danh từ vách đá đã bị phá hủy hơn phân nửa, mà bão táp tiến mạnh thẳng tiến không lùi cách này tám chữ bên trên càng là tràn ngập vết máu. Không biết là nhân tộc máu vẫn là hung thú máu, bất quá lúc này ở đằng kia ba cửa ải vị trí tràn đầy từng cách lớn nhỏ không đều hung thú. Mắt của bọn chúng mắt xích hồng, mà bọn chúng chỗ nhìn mục tiêu là một tòa bị trận pháp bao khỏa sơn phong. Ngọn núi này trận pháp bốn phía tràn ngập đủ loại hung thú thi thể, nhưng là tại hung thú bên thi thể một bên đồng dạng có không ít nhân tộc võ giả thi thể. Đại địa đã bị vết máu nhuộm sần, thiên địa đều là một mảnh tĩnh lặng. Sơn phong bên trong, Hàn Thắng Nam nắm thật chặt trong tay diều. Binh khí của nàng đã trong chiến đấu hư hao, rơi vào đường cùng sử dụng chuôi này diều. Mà chính là bởi vì chuôi này diều sử dụng, để nàng phát hiện tại cùng hung thú bộ tộc chiến đấu bên trong, vẫn là diều càng có uy lực. Hoặc là nói, vẫn là diều càng thêm thuận tay. Tại bên cạnh nàng, Đồ Cương một cánh tay đã không có. Mặc dù lúc này máu đã bị ngừng lại, nhưng là Đồ Cương sắc mặt lại vô cùng trắng bệch. Sư muội không sai, lấy ngươi tình huống hiện tại, không được bao lâu thời gian, sư muội ngươi liền có thể tấn cấp trở thành tứ phẩm đỉnh phong. Đồ Cương nhìn xem Hàn Thắng Nam, thanh âm bên trong mang theo một nụ cười khổ nói. Hàn Thắng Nam bĩu môi. Nếu như Đồ Cương cách này lời nói trước kia nói, nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nhưng là hiện tại, Đồ Cương cách này lời nói với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì đối với nàng bây giờ đến nói, liền xem như đi đến tứ phẩm đỉnh phong, cũng khó có thể tấn cấp ngũ phẩm. Dù sao chút thời gian trước hung tàn tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng nàng lý trí nói cho nàng, thứ nhất võ viện, chỉ sợ là thủ không được viện trưởng thủ thương. Sư phụ của mình La Lão Hổ trọng thương. Lâm Như Hải mặc dù còn có thể chiến đấu, nhưng là có thể bảo tồn sức chiến đấu cũng không nhiều. Mà hung thủ bộ tộc, mặc dù vài ngày trước hao tổn một cái vương giả cấp bậc gấu đưa, nhưng là bọn chúng vẫn như cũ có vương giả cấp bậc hung thú trọn vẹn 10 đầu. Thứ nhất võ viện thực lực, cùng đám hung thú này so sánh, chênh lệch nhiều lắm. Theo Hàn Thắng Nam, cũng không phải là bọn hắn phòng ngự lại đám hung thú này công kích, mà là đám hung thú này cũng không có toàn lực ứng phó. Nếu như hung thú toàn lực ứng phó, như vậy hộ núi trận pháp tuyệt đối sẽ bị công phá. Đại sư huynh, ta cảm thấy lần này tiến công rất dường dị. Hàn Thắng Nam do dự một chút, vẫn là nói ra chính mình nghi vấn trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình lúc này không nói, cái kia nói không chừng về sau liền không có cơ hội cùng Đồ Cương lại thảo luận những thứ này. Đồ Cương gật đầu nói, ngươi đã nhìn ra, trên thực tế không chỉ là ngươi, phần lớn đồng học đều cảm thấy lần chiến đấu này rất dường dị. Nói đến đây, Đồ Cương trầm giọng nói, hung thú bộ tộc vây công chúng ta, cũng không phải là muốn diệt chúng ta thứ nhất võ viện. Bọn hắn chẳng qua là đem chúng ta trở thành mồi. Chẳng những là chúng ta, bao hàm Tử Kim Chi Thành, lúc này cũng là mồi thứ nhất võ viện. Mặc dù tại Tử Kim Chi Thành lãnh địa rất nổi danh, nhưng là thứ nhất võ viện cùng Tử Kim Chi Thành so, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Không nói Tử Kim Chi Thành tài nguyên, chỉ nói Tử Kim Chi Thành nhân khẩu, cũng không phải là thứ nhất võ viện có thể so sánh. Hàn Thắng Nam không nói gì, nàng yên lặng cùng đợi Đồ Cương nói tiếp. Đồ Cương chỉnh trọng nói, bọn hắn đây là dẫn dụ để thánh giả nhóm xuất thủ đến liền cứu chúng ta. Hoặc là nói, bọn hắn đang dẫn dụ thánh giả xuất thủ cứu Tử Kim Chi Thành. Hàn Thắng Nam tại thứ nhất võ viện nhiều năm, tự nhiên biết thánh giả là cái gì cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến cao cao tại thượng thánh giả, Hàn Thắng Nam đôi mắt bên trong lói lên chính là một tia kính ngưỡng. Để thánh giả tới cứu chúng ta, vì cái gì ta cũng không biết. Chỉ bất quá nghe sư phụ nói, chúng ta nhân tộc thánh giả đang ở làm một kiện lớn vô cùng sự tình. Đồ Cương nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, có đôi khi thân là kẻ yếu, thật là có chút bi ai. Cho dù là bỏ mình thời điểm, có một số việc nên không biết, vẫn là mơ mơ hồ hồ. A, có thể đi gặp đường rủ sư đệ, cũng không tệ. A, Hàn Thắng Nam để hai người rơi vào trong trầm mặc. Chỉ bất quá loại này tính lặng cũng không có bảo đảm ở lại bao lâu. Theo từng tiếng hổ gầm vượn gầm, không ít hung thú lần nữa hướng phía phương vị của bọn hắn đi tới. Sơn phong chính giữa một tòa tảng đá gian phòng bên trong, khuôn mặt trắng bệch, chỗ ngực có một đứa bé tay cỡ bàn tay huyết động, Ngụy Mạc thở dài một hơi. đem trong tay mình một cái máy truyền tin trực tiếp bóp nát ra. Tại đem cái kia máy truyền tin bóp nát về sau, Ngụy Mạc trên mặt lộ ra nhẹ nhõm, áy náy, không bỏ cùng không cam lòng thần sắc. Giờ khắc này Ngụy Mạc tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là rất đáng tiếc, nhiều như vậy lời nói hắn một câu cũng khó có thể nói ra miệng. Cũng không biết qua bao lâu, một tia nhẹ nhàng mà vang động đem Ngụy Mạc đánh thức. Hắn nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Lâm Như Hải, trầm giọng nói: chúng ta có một cái hướng thánh giả cơ hội cầu cứu, thế nhưng là ta bỏ qua. Ngụy Mạc nói: hung thú bộ tộc vây công chúng ta, vì chính là để chúng ta hướng thánh giả cầu cứu, từ đó đem thủ hộ Đông Nhạc Thần Sơn lực lượng giảm đến yếu nhất. Một khi để mưu kế của bọn nó thực hiện được, dù cho chúng ta còn sống sót, cũng là kéo dài hơi tàn, cuối cùng vẫn diệt vong một đường. Sở dĩ ta vẫn là thay các ngươi làm ra quyết định. Ngụy Mạc nói: quyết định này ta làm có chút tự tư, ngươi đừng có trách ta. Lâm Như Hải cười cười nói: viện trưởng ngươi làm so ta làm tốt. Ta lần này tới chính là hủy đi cái này máy truyền tin. Thứ nhất võ viện có thể không có, nhưng là nhân tộc không thể không có lão nhân gia kia. Chỉ cần hắn có thể duyên thọ trăm năm, đừng nói không có thứ nhất võ viện, liền xem như Tử Kim Chi Thành bị công phá đều là đáng giá. Tử Kim Chi Thành tại sở hữu Tử Kim Chi Thành võ giả trong mắt kia cũng là vô cùng thần thánh. Có thể làm cho Lâm Như Hải nói ra những lời này, đủ để thấy người kia trong lòng hắn địa vị. Ngụy Mạc nở nụ cười, chỉ bất quá hắn tiếu dung lập tức khiên động vết thương trên người. Một giọt tích máu đen từ vết thương của hắn chỗ chảy xuống. Thật là có điểm vô dụng a, bị Độc Cưu Vương bắt lại một móng vuốt, dĩ nhiên hơi kém muốn tính mạng. Ngụy Mạc thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Lâm Như Hải nói: Độc Cưu Vương đúng không? Chờ một chút có cơ hội, ta thay ngươi giết cái kia nghiệt chướng. Dù sao là chuẩn bị kéo một cách đi, ai đều như thế. Nếu như là trước đó, Lâm Như Hải như vậy nói chuyện, Ngụy Mạc nhất định sẽ xuất ra sư trưởng tôn nghiêm, đổ ập xuống đối với Lâm Như Hải răn dạy một phen. Nhưng là hiện tại, hắn có thể làm chỉ có chụp một chụp Lâm Như Hải bả vai. Một trận thê lương giống lên một tiếng, lần nữa tràn ngập tại hai người chỗ gian phòng. Nhìn nhau liếc mắt Lâm Như Hải cùng Ngụy Mạc, sóng vai đi hướng sơn phong trận pháp chỗ. Viện trưởng, trận pháp năng lượng không đủ, chi không chống được quá lâu. Phụ trách trận pháp lão sư nóng nảy hướng phía Ngụy Mạc nói. Hắn cũng không có đem không có năng lượng về sau là kết quả gì nói ra, bởi vì hắn rõ ràng cái này kết quả cuối cùng, viện trưởng trong lòng rất rõ ràng. Ngụy Mạc đương nhiên biết rõ không có năng lượng hậu quả, thế nhưng là rõ ràng cũng không có cách nào. Học viện thú tinh cùng các loại bảo vật đều đã bị đại trận này tiêu hao 7-8 phần. Hắn mặc dù là viện trưởng, lại cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Không có liền không có, Ngụy Mạc cuối cùng trầm giọng nói: chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta rất nhanh liền không cần vì năng lượng không đủ phát sầu. Lão hỏa kế, Ngụy Mạc một câu lão hỏa kế để vậy lão sư biến sắc. Hắn cuối cùng thì thào nói: cũng tốt, cũng tốt, cũng tốt. Hung thú gầm rú càng phát thảm liệt. Mặc dù đại đa số đệ tử tại trận pháp bảo vệ dưới cùng hung thú tác chiến là chiếm thượng phong, nhưng liền xem như dạng này vẫn như cũ có không ít đệ tử thụ thương. Hung thú thực sự là nhiều lắm. Một đầu tuyết trắng cự hùng đột nhiên nhảy lên mà đến, nó tiếng gầm gừ bên trong càng làm cho không ít nhân tộc tuổi trẻ võ giả đau đớn không thôi. Nhìn xem tuyết trắng cự hùng, Lâm Như Hải thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Hôm qua hắn chính là cùng cái này tuyết trắng cự hùng chiến đấu, cuối cùng hơi kém không có trọng thương ở đây tuyết trắng cự hùng trong tay. Ha ha ha, Ngụy Mạc, các ngươi đã sơn cùng thủy tận, thế nào? Nếu là ngươi cầu viện, ta còn có thể cho ngươi thời gian một ngày. Tuyết trắng cử hùng không có nhìn Lâm Như Hải, hướng thẳng đến Ngụy Mạc nói. Ngụy Mạc biết tuyết trắng cử hùng làm như vậy mục tiêu chính là vì mê hoặc thứ nhất võ viện đệ tử chiến ý. Hắn trầm giọng nói, Tuyết Hùng Vương, ngươi mục đích ta biết, sự kiên trì của ta ngươi đồng dạng biết. Tại ta thứ nhất võ viện, ngươi nói những lời kia thuần túy chính là nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Ta thứ nhất võ viện vĩnh viễn là nhân tộc thứ nhất võ viện. Tuyết Hùng Vương cười ha ha một tiếng nói, Ngụy Mạc, ngươi đừng đem chính mình rêu rao vĩ đại như vậy. Bọn hắn đều có cơ hội sống sót, là ngươi không cầu viện. Ngươi biết bọn hắn cái này sống sót cơ hội là ngươi chính mình giúp bọn hắn chôn vùi. Ngụy Mạc ánh mắt từ từng cách đứng tại trận pháp sau thứ nhất võ viện đệ tử trên thân lướt qua. Lúc này thứ nhất võ viện đệ tử đã không đủ công kích lúc bắt đầu đợi 1/3. Nhưng là những này người đều là thứ nhất võ viện nhiều năm qua bồi dưỡng đỉnh cấp tinh anh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trong bọn họ liền sẽ có tương lai vương giả, có tương lai thành dưới đất chấn thủ sứ, có tương lai. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Ngụy Mạc trầm giọng nói, các ngươi sợ chết sao? Một trận trầm mặc về sau, Ngụy Mạc nói, ta sợ chết. Ta là vương giả, đừng nhìn ta so với các ngươi lớn hơn nhiều, nhưng là bàn về sinh mệnh lực, ta có thể so với các ngươi đại đa số người sống đều muốn lâu. Nhưng là hôm nay, mặc dù ta biết chính mình hẳn phải chết, nhưng là sợ chết như ta vẫn là chặt đứt chúng ta một đầu cuối cùng sinh lộ. Các ngươi có thể hận ta, có thể oán ta, cũng có thể mắng ta, nhưng là làm cho các ngươi viện trưởng tại mang theo các ngươi đi hướng tử vong thời điểm, ta vẫn là muốn nói cho các ngươi một câu, chúng ta cái chết vì nhân tộc nói cho ta. Chúng ta thứ nhất võ viện tín niệm là cái gì? Bão táp tiến mạnh, thẳng tiến không lùi. Đổ Cương lớn tiếng hô, đúng, bão táp tiến mạnh, thẳng tiến không lùi. Lần này có thể là chúng ta một lần cuối cùng bão táp tiến mạnh cơ hội. Cùng ta cùng một chỗ xông, coi như đi chết, chúng ta cũng phải để những hung thú kia biết. Thứ nhất võ viện vĩnh viễn là nhân tộc thứ nhất võ viện. Ngụy Mạc hét lớn, giết ta. Có một tấm thẻ dính dính 31 chương 293. Lúc ấy minh nguyệt tại từng chiếu áng mây về thứ nhất võ viện, trước đây không phải chưa bao giờ gặp nguy cơ, nhưng là những nguy cơ kia vẫn như cũ sẽ làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Thế nhưng là lần này nguy cơ lại không có hy vọng. Vô cùng vô tận hung thú, còn có cái kia tiếp cận 10 vị vương giả, không một không tỏ rõ lấy thứ nhất võ viện chạy tới nó phần cuối của sinh mệnh. Tuyết trắng cử hùng đối với thứ nhất võ viện kiên trì cũng là có mấy phần vẻ tán thưởng, nhưng là đối với nó đến nói, một cái không phản kháng thứ nhất võ viện mới thật sự là tốt thứ nhất võ viện. Hiện tại thứ nhất võ viện phản kháng cùng Ngụy Mạc tỏ thái độ, để nó cảm thấy mình đảm nhiệm nhiệm vụ đã khó mà hoàn thành. Hống hống hống, điên cuồng trong tiếng hô, một con to lớn tím bàn tay lớn màu vàng ấm trùng điệp đánh vào thứ nhất võ viện phòng ngự trận pháp bên trên. Cũng chính là sát công phu kia, thứ nhất võ viện cái kia thiếu khuyết linh lực ủng hộ trận pháp liền hỏng mất ra. Vốn là thế đơn lực cô thứ nhất võ viện đệ tử lúc này trở nên càng thêm không có ỷ vào. Bọn hắn chỉ có thể đưa lưng về phía lấy lưng. Phòng bị đã đem bọn hắn từ bốn phương tám hướng vây quanh hung thú. Đám hung thú này trên cơ bản đều là linh huyết chiến tướng cấp bậc tồn tại. Bọn chúng lúc này mặc dù chỉ là từng bước ép sát, nhưng là chỉ cần thứ nhất võ viện đệ tử lộ ra sơ hở, như vậy chờ đợi những này thứ nhất võ viện đệ tử, đó là một con đường chết. Đám hung thú là tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại này có thể nhất kích tất sát cơ hội. Ta nhớ được lần trước ta bị hung thú như thế vây quanh, là đường ruột đã cứu ta. Đổ Cương một tay nắm lấy một thanh đao, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Cho tới nay thứ nhất võ viện bên trong rất ít nâng lên đường ruột. cũng không phải là bởi vì Đường Dụ cho thứ nhất võ viện mang đến sỉ nhục loại hình cái gì, mà là bởi vì toàn bộ thứ nhất võ viện đều cảm thấy Đường Dụ thực sự là quá đáng tiếc. Vốn là có thể trở thành chiếu rọi cửu thiên thần nhân, thế nhưng lại anh tài mất sớm, chết tại thánh giả trong tay. Hàn Thắng Nam hai mắt đẫm lệ nói: nếu là lần này Đường Dụ lại đem ngươi cấp cứu, ta liền gả cho hắn Đồ Cương một trận được vòng. Ta và ngươi quan hệ thế nào? Vì cái gì Đường Dụ đã cứu ta, ngươi liền gả cho hắn? Tâm tư của con gái chính là không thể đoán. Thật là quá mức thâm ảo. Ta giống như có chút không phải quá hiểu a. Đủ loại ý niệm tại Đồ Cương trong lòng phun trào. Đồ Cương nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Giống một tiếng thê lương giống tiếng vang lên. Cơ hồ sát na, 7-8 đầu cử lang hướng phía bọn hắn thẳng lao đến. Những này cử lang từng cái khoảng chừng dài 7-8 trượng, đằng không mà lên nháy mắt. Từng cái cử trảo bên trên kéo theo lấy cương phong. Đối với Đồ Cương đến nói, hắn không có có thụ thương thời điểm, cũng chính là đối phó một hai con hung lang. Hiện tại nhiều như vậy cử lang, hắn căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Tại một đầu cử lang hướng phía hắn tập kích tới sát na, Đồ Cương vung động trường đao trong tay, chuẩn bị liều một đao là một đao. Có thể là chính hắn rõ ràng, lúc này chính mình một đao chỉ là một loại bản năng, căn bản cũng không đáng tin cậy. Ngay tại Đồ Cương xuất đao nháy mắt, hai đạo lợi trảo liền đã đánh tới. Lúc này Đồ Cương bốn phía cơ hồ tất cả mọi người đã bị hung thú kiềm chế, không ai có thể hỗ trợ, không ai có thể xuất thủ. Đồ Cương đã nghĩ đến tử vong. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị nhắm đôi mắt lại thời điểm, một trận còn giống như long ngâm tiếng giống tử hư không bên trong vang lên. Nương theo lấy cái này tiếng giống, Đồ Cương liền cảm giác được thân thể của mình như nhũn ra. Cái này tiếng giống thực sự là quá mức vượt dị. Đồ Cương thân thể hướng về sau ngược lại sát na, hắn cuối cùng xuyên thấu qua cái kia từng đầu ngã xuống hung thú, thấy được một cái phá không mà đến ác thân ảnh. Thân ảnh này hắn quá quen thuộc, mặc dù nhiều năm không có gặp, nhưng nhìn đến thân ảnh này nháy mắt là hắn biết tới người là ai. Hoặc là nói, khi nhìn đến thân ảnh kia nháy mắt, hắn liền có loại tự mình có phải hay không đã chết cảm giác. Nếu như mình không có chết, làm sao sẽ nhìn thấy người này đâu? Ngay tại Đồ Cương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, lại nghe người tới trầm giọng nói: Đồ sư huynh, ngươi bây giờ thế nào còn có thể lên đường? Bất quá có sư để ngươi dẫn ta đi Hoàng Tuyền lộ, xem ra cũng là một chuyện tốt. Đồ Cương cảm thấy mình dù sao phải chết, sở dĩ cười tủm tỉm hướng phía Đường Dụ nói đến. Đường Dụ nhìn xem một bộ đối với mình nhìn người chết bộ dáng Đồ Cương, nhìn không được đưa tay hướng phía Đồ Cương trên đầu gõ một cách nói: sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, chúng ta đều không có chết, chúng ta đều sống được thật tốt, chỉ bất quá chúng ta đổi một loại tồn tại phương thức mà thôi. Đồ Cương nói ra tồn tại phương thức bốn chữ thời điểm, tiếng cười càng phát lớn lên. Đường Dụ nhưng không có tâm tư để ý tới Đồ Cương, ánh mắt của hắn nháy mắt rơi vào cái kia to lớn Bạch Hùng Vương người trên thân. Bạch Hùng Vương người vốn là đang cùng hai cái hung thú vương giả vây công Lâm Như Hải, vừa mới nó càng là một trưởng đem Lâm Như Hải trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đã có diệt tuyệt thứ nhất võ viện ý nghĩ, nó đang chuẩn bị thừa thắng xông lên đánh giết thứ nhất võ viện duy nhất còn có thể chiến đấu vương giả. Lại không nghĩ tới một trận vô cùng chói tai thanh âm truyền tới. Loại thanh âm này để nó cảm thấy nhức đầu không thôi, thậm chí có thể nói loại thanh âm này để nó cảm thấy tâm thần chập chờn. Mà thuộc hạ của nó tại thời khắc này càng là từng cách không tự chủ được ngã trên mặt đất. Bất quá Bạch Hùng Vương chẳng những không có sốt ruột, đôi mắt bên trong ngược lại lộ ra vui mừng. Có thể vận dụng thanh âm công kích tồn tại, hẳn là bọn chúng muốn dẫn dụ nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Coi như tới không phải đại viên mãn cấp bậc, cũng là phong hào vương giả còn vô thượng thánh giả. Bạch Hùng Vương ngược lại là không muốn, bởi vì thánh giả cấp bậc tồn tại muốn cứu cũng là cứu Tử Kim Chi Thành, mà không phải thứ nhất võ viện. Chỉ bất quá, cái này tới đến tột cùng là người nào vậy? Khi nhìn rõ Sở người tới bộ dáng sát na, Bạch Hùng Vương chính là xứng sờ. Bởi vì cái này thân ảnh thực sự là để nó cảm thấy ngoài ý muốn. Đường Dụ, tới người dĩ nhiên là Đường Dụ. Cái kia đã chết tại thánh giả trong tay Đường Dụ, hắn làm sao lại sống đến giờ? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bất quá mặc kệ tới là ai, Bạch Hùng Vương đều không định xuất thủ. Bởi vì dựa theo ước định, nó đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nó thứ nhất thời gian nhanh chóng lui lại, vốn là phân lập tại bốn phía, chuẩn bị tùy thời ngăn cản thứ nhất võ viện vương giả tồn tại đào tẩu tám cái hung thú vương giả, cũng nhanh chóng lui lại. Tâm tư của bọn nó giống như Bạch Hùng Vương, có thể cứu binh xuất hiện, hơn nữa còn là một cách không kém cứu binh. Tiếp xuống xử lý chuyện này người liền không còn là bọn chúng. Nhìn chuẩn bị lui lại Bạch Hùng Vương chờ hung thú vương giả, Đường Dụ làm sao không rõ ràng ý nghĩ của bọn nó. Bởi vì ở phía xa, hắn đã cảm nhận được có cường đại khí tức từ đằng xa lao vùn vụt tới. Rất hiển nhiên, những khí tức này chủ nhân mới là lần này vây công thứ nhất võ viện chân chính người chủ trì, hoặc là nói thợ săn. Lưu lại cho ta, mặc dù biết Bạch Hùng Vương mấy người chỉ là phổ thông lâu la, nhưng nhìn một mảnh hỗn độn thứ nhất võ viện, Đường Dụ làm sao có thể cho phép bọn chúng rời đi. Một ý niệm, Đường Dụ hai tay huy động, chín đầu hỏa long nháy mắt ngưng kết trong hư không. Những này hỏa long tại ngưng kết nháy mắt cũng không có hình thành cửu long thần hỏa cháo, mà là hóa thành chín đầu hỏa long tiêu, hướng phía Bạch Hùng Vương mấy người vọt tới. Bạch Hùng Vương chờ hung thú vương giả, từng cách đối với nguy hiểm cảm ứng đều là siêu cường. Tại Đường Dụ xuất thủ nháy mắt, bọn chúng gần như đồng thời thúc giục chính mình mạnh nhất hộ thể chi pháp. Đối bọn chúng mà nói, lúc này bọn chúng tranh thủ không phải cùng Đường Dụ chiến đấu thắng lợi, mà là ngăn cản được Đường Dụ đợt công kích thứ nhất. Chỉ cần có thể ngăn cản được những này công kích, chờ mình người xông lại đem nhóm người mình cứu, hết thảy đều không là vấn đề. Thế nhưng là liền trên người chúng các loại quang mang bao phủ sát na, xích hồng sắc hỏa long tiêu đã vọt tới bọn chúng phủ cận. Tại một loại to lớn sợ hãi dưới, bọn chúng phát hiện mình phòng ngự mạnh nhất thực sự là cười nhạo. Vô thanh vô tức bên trong, hỏa long tiêu đã xuyên qua phòng ngự của bọn nó. Cũng chính là nháy mắt công phu, hỏa long tiêu đã đánh vào trong cơ thể của bọn nó. Cũng chính là tại thời khắc này, một tiếng tràn đầy phẫn nộ tiếng sống từ đằng xa truyền tới. Nghe được cái này tiếng sống nháy mắt, Bạch Hùng Vương đám người bản nguyên chi thần đều đã trong hư không hỏng mất ra. Bạch Hùng Vương mấy cái chín cái hung thú vương giả trong nháy mắt hóa thành chín đóa đỏ ngọn lửa màu đỏ, cuồn cuộn liệt hỏa bay thẳng cửu tiêu. Đồ Cương bọn người yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn lúc này trong lòng trừ khiếp sợ ra, thật là ý tưởng gì cũng không có. Bạch Hùng Vương mấy cái chín đại hung thú vương giả, ở trong mắt chúng, vậy là tốt rồi, giống như khó mà địch nổi thần linh. Thứ nhất võ viện ở đây chín đại hung thú vương giả vây công dưới, liền tựa như chỗ ở trong mưa gió nến tàn, tùy thời đều có thể hủy diệt. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ tại xuất hiện trong nháy mắt, chín đại hung thú vương giả đều đang lùi lại không nói. Theo Đường Dụ xuất thủ, chín cái hung thú vương giả càng là trong hư không hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Loại này tình hình thực sự là để người có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là không dám tin tưởng về không dám tin tưởng, chuyện này lại vô cùng chân thật xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Đồ chết tiệt, cũng dám ở trước mặt ta giết ta thuộc hạ. Ngươi đi chết đi, bảo ngược tiếng quát đến từ một đầu toàn thân đều là băng tinh khôi giáp cử hùng. Cái này cử hùng thân cao trăm trượng, một trượng oanh ra, vô tận băng xương lực lượng trong chốc lát hội tụ ở một trong bàn tay. Mặc dù một trượng này nhìn qua rất đơn giản, nhưng là Đường Dụ lại có thể cảm giác được một trượng này bên trong ẩn hàm pháp tắc ảo diệu. không kém chút nào Xích Vũ Phượng Hoàng Phượng Vũ Diệu Thiên kích, bất quá dạng này một kích, Đường Dụ cũng không có quá để ý. Hai tay của hắn hợp lại, Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp bên trong phiên thiên ấm liền hội tụ tại trước người hắn, hướng phía cái kia băng xương cử thủ trùng điệp nghênh tiếp tới. Oanh, phiên thiên ấm nháy mắt đánh nát băng xương cử thủ. Cùng lúc đó, ẩn hàm bàng bạc uy năng phiên thiên ấm dư lực càng là trùng điệp đập vào cái kia băng xương cử hùng trên thân, đem cái kia băng xương cử hùng trực tiếp đập bay ngược ra ngoài. Bất quá ngay tại băng xương cử hùng bay ngược sát na, cái khác mấy thân ảnh đã đến Đường Dụ phổ cận. Một ung, một báo, một rắn, hai tê giác. Trong đó cái kia một ung một báo khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, đôi mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà tại nơi này lần nữa thấy được Đường Dụ. Đường Dụ, ngươi còn sống sót. Tử Lôi ung hoàng không nghĩ tới, cái kia tại thánh giả rào sát dưới vốn hẳn nên chết đi Đường Dụ lại xuất hiện ở trước mặt của nó. Tham tinh thánh giả thế nhưng là nó tôn sùng nhất thánh giả, nó làm sao đều không tin tưởng Đường Dụ có thể từ tham tinh thánh giả trong tay chạy thoát. Ta sống chính là đến lượt các ngươi lên đường thời điểm. Đường Dụ nhìn xem Tử Lôi ung hoàng bình tĩnh vô cùng nói, ta có một tấm thẻ dính dính 31 chương 294 ngũ phương thần quốc Ngụy Mạc cùng La Lão Hổ mấy người ba vị vương giả. Lúc này cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ở đằng kia còn như rồng gầm uống tiếng vang lên thời điểm, bọn hắn tưởng rằng nhân tộc viện binh tới. Đối với viện binh đến, bọn hắn từ trong lòng dâng lên là một loại cảm giác cổ quái. Trong lúc này đã có được cứu vớt thích thú, cũng có một loại ảo não, một loại chính mình cuối cùng vẫn hủy hoại đại cục ảo não. Xem như vương giả, bọn hắn rất rõ ràng một trận chiến này đối với nhân tộc đến nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Một khi nhịp thiên đoạt mệnh thành công, tử kim chi thành nhân tộc đều có thể đủ kéo dài trên trăm năm. Thời gian trăm năm, nói không chừng liền sẽ có cái khác chuyển cơ. Sở dĩ tại kế hoạch trước khi bắt đầu, nhân tộc liền đã làm tốt tử thủ Mân Côi chi thành cùng Đông Nhạc Thần Sơn chuẩn bị. Đặc biệt là cái kia Đông Nhạc Thần Sơn càng bị định là lần này đoạt mệnh kế hoạch hạch tâm. Đã tại Đông Nhạc Thần Sơn có bố trí nhân tộc thánh giả, y theo lấy sông núi địa thế, tại Đông Nhạc bên trên Thần Sơn bố trí một tòa vô thượng trận pháp. Trận pháp này chỉ cần có 4 cái thánh giả chủ trì, liền có thể ngăn trở hung thú 10 cái thánh giả công kích. Có thể nói kiên cố vô cùng. Nhưng là nghịch thiên đoạt mệnh, duyên thọ trăm năm pháp môn, lại không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành. Nó cần trăm ngày tế linh mới có thể đủ. Một khi nhịp thiên trăm ngày tế linh dẫn động chính là thiên địa biến hóa. Liền xem như nhân tộc hành động một mực rất cẩn thận, nhưng là vẫn như cũ dẫn tới hung thú bộ tộc chú ý. Dựa theo tử kim chi thành quyết đoán, các lớn thành dưới đất chẳng những bắt đầu phân tán, mà lại càng từng người tự chiến. Lần này khả năng tổn thất nặng nề, nhưng là lần này chỉ cần là thành công, nhất định có thể làm cho nhân tộc tục mệnh trăm năm. Ngụy Mạc bọn người ở tại nhận được mệnh lệnh thời điểm cũng đã nhận được cầu cứu phương pháp. Loại phương pháp này chỉ là cho nhân tộc trọng yếu nhất mấy nơi. Dù sao theo đại bộ phận cường giả đóng giữ Đông Nhạc Thần Sơn, nhân tộc có thể lưu động đỉnh cấp cường giả đã càng ngày càng ít. Thứ nhất võ viện thỉnh cầu một lần, nói không chừng liền sẽ cho lần này nhịp thiên đoạt mệnh tạo thành khó để bù đắp tổn thất. Nhưng là liền trong lòng bọn họ mang loại này cảm giác áy náy thời điểm, bọn hắn thấy được Đường Dụ. Đường Dụ tới, Đường Dụ còn sống sót. Cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn kinh hỉ, để bọn hắn cơ hồ nói không ra lời. Đường Dụ tại Mân Côi chi thành chiến tích đã truyền đến. Bọn hắn biết, nếu như Đường Dụ liều mạng phía dưới, tu vi không kém gì Phong Hào Vương giả. Phải nói, Đường Dụ liều mạng phía dưới, liền xem như Phong Hào Vương giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà Đường Dụ cũng không có để bọn hắn thất vọng. Vừa ra tay, liền trực tiếp đánh chết 9 vị hung thú bộ tộc vương giả. Mặc dù hung thú bộ tộc vương giả khoảng chừng 300-400 số lượng, nhưng là một lần bị đánh giết 9 cái. Đây đối với hung thú bộ tộc đến nói, cũng là một loại tổn thất thật lớn. Nhưng là thế cuộc trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ loại này thích thú còn không có hoàn toàn tới kịp bộc lộ, cũng đã bắt đầu có dập tắt xu thế. Sở dĩ như vậy, tự nhiên còn là bởi vì Đường Dụ còn chưa kịp thở một ngụm, liền đắt liền 5 cái phong hào vương giả hung thú đồng thời tiến công. Càng là trở thành vương giả, càng là có thể cảm nhận được phong hào vương giả cường đại. Mỗi một cái phong hào vương giả đối với pháp tắc lính ngộ đều không phải bọn hắn những này phổ thông vương giả có thể so sánh. Phổ thông vương giả có thể mượn dùng là phương viên trăm dặm pháp tắc chi lực, thế nhưng là phong hào vương giả có thể mượn dùng lực lượng phạm vi lại là xa siêu trăm dặm không nói. Liền xem như đồng dạng trong vòng trăm dặm, mượn dùng sức mạnh lớn nhỏ cũng không tầm thường. Có thể nói phổ thông vương giả cùng phong hào vương giả đại chiến chính là tìm tai vạ. Tại võ giả bên trong càng là thường xuyên sẽ xuất hiện phổ thông vương giả đầu nhập phong hào vương giả tình hình. Đường Dụ mặc dù có ngăn cản phong hào vương giả tu vi, nhưng là hiện tại hắn đối mặt, thế nhưng là 5 cách đồng thời xuất thủ phong hào vương giả. Tử Lôi Ưng Hoàng đối với Đường Dụ kiêng kỵ nhất, sở dĩ vừa ra tay chính là nó thủ đoạn mạnh nhất. Vô biên lôi đình trong hư không hội tụ thành một mảnh lôi trì, phô thiên cách địa hướng phía Đường Dụ trùng điệp che đẩy úp tới. Mà phong ảnh báo hoàng cũng không có lập tức xuất thủ, nó liền tựa như một cái nhất thợ săn tốt, đang yên lặng chờ đợi. Tốc độ của nó rất nhanh, đối với nguy cơ phán đoán rất mạnh. Sở dĩ tại đại đa số thời điểm, nó cũng sẽ ở cực kỳ trọng yếu trước mắt, làm cho người ta cảm thấy sinh tử một kích. Phối hợp Tử Lôi Ưng Hoàng xuất thủ, là một đầu đầu lâu to lớn màu đen cử xà. Cử xà miệng rộng mở ra sát na, Đường Dụ bốn phía hư không đều rất giống bị một cỗ lực lượng vô hình đọng lại. Là thôn thiên xà hoàng, tại phong hào vương giả bên trong xếp hạng đệ nhất thôn thiên xà hoàng Ngụy Mạc tại đại xà há mồm nháy mắt, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy quát. Cái này trong tiếng hô đã có phẫn nộ, cũng có một chút sợ hãi. Ngụy Mạc không có cùng thôn thiên xà hoàng giao thủ qua, thậm chí cùng vị này phong hào vương giả đều chưa từng gặp mặt. Nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng thôn thiên xà hoàng cái tên này. Sở dĩ như vậy là bởi vì vì Ngụy Mạc năm đó hảo hữu chính là chết tại thôn thiên xà hoàng trong tay. Năm đó Ngụy Mạc còn không phải vương giả, mà hắn vì hảo hữu kia là bởi vì thiên tư thông minh, so với Ngụy Mạc sớm hơn một bước bước vào vương giả chi cảnh. Không chỉ như thế, mà lại Ngụy Mạc cái kia cái hảo hữu càng bị người ca tụng là có thể trở thành phong hào vương giả. Nhưng là vì kia tại trong nhân tộc lấy một bộ kiếm pháp kinh tài hâm mộ nhân vật lại chết tại thôn thiên xà hoàng trong miệng. Dựa theo lúc ấy quan sát một trận chiến này võ giả hồi ức, lúc ấy Ngụy Mạc vị hảo hữu kia căn bản cũng không có tới kịp xuất thủ. Khi thôn thiên xà hoàng mở cái miệng rộng nháy mắt, hắn hảo hữu không gian bốn phía đều đã ngưng kết, sau đó bị một cái nuốt vào trong bụng. Loại này tình hình suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hiện mà nay thôn thiên xà hoàng đem miệng rộng lại nhắm ngay chính mình đệ tử ưu tú nhất, Ngụy Mạc cơ hồ không cần suy nghĩ liền muốn xông tới. Viện trưởng ngươi muốn làm gì? Lâm Như Hải một thanh níu lại Ngụy Mạc nói. Ngươi tiến lên chẳng những không giúp được Đường Dụ, ngược lại sẽ ảnh hưởng Đường Dụ phát huy. Có chuyện gì nói cho Đường Dụ chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Ngụy Mạc nhìn xem tựa như đã bị dừng ở trên không Đường Dụ, trong lòng không khỏi tối sầm lại. Vốn là thứ nhất võ viện người mạnh nhất hắn, lúc này dĩ nhiên không có nhúc tay năng lực. Đường Dụ thôn thiên xà hoàng nắm giữ lấy cường đại không gian pháp tắc, đừng để miệng của nó cho. Ngụy Mạc lớn tiếng hướng phía Đường Dụ hô, chỉ bất quá cái này tiếng la tại hô lên một nửa về sau liền ngừng lại. Không phải Ngụy Mạc không muốn hô, mà là Đường Dụ thân thể lúc này dĩ nhiên hướng phía cái kia thôn thiên xà hoàng miệng lớn vọt tới. Một khi rơi vào thôn thiên xà hoàng trong miệng, cái kia kết quả sau cùng, thế nhưng là Ngụy Mạc nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là trong lòng của hắn không dám nghĩ sự tình, vẫn là muốn xuất hiện. Đường dụ thân thể nhanh chóng hướng về phía cái kia thôn thiên xà hoàng miệng lớn. Há to miệng thôn thiên xà hoàng, đôi mắt bên trong lấp lóe, là vô tận vẻ băng lãnh. Thế nhưng là, cũng liền tại đường dụ thân thể tiếp cận thôn thiên xà hoàng miệng lớn một trượng phạm vi nháy mắt, đường dụ đột nhiên ngừng lại. Thôn thiên xà hoàng sửng sốt, vốn là muốn tới trong miệng hắn mỹ thực, làm sao đột nhiên ngừng lại. Cái này không nên a. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng lớn lực cắn nuốt nháy mắt, nó đột nhiên cảm thấy mình có thể tùy ý mượn nhờ hư không lực lượng, dĩ nhiên đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này nó đang ở tại một cái xích hồng sắc không gian bên trong. Hoan nghênh đi vào ta thần quốc. Ở vào xích hồng sắc hư không bên trong đường dụ cười ha ha đạo, mặc dù nó hiện tại còn rất nhỏ, nhưng là giết ngươi lại đầy đủ. Đem đầy đủ hai chữ nói ra được sát na, tại đường dụ sắc sau lưng đã xuất hiện một cái xích hồng sắc minh vương thân ảnh. Cái kia minh vương thân ảnh huy quyền, thẳng tắp hướng phía cái kia thôn thiên xà hoàng phương hướng đập xuống. Một quyền này hạ lạc, thôn thiên xà hoàng nghĩ muốn phản kích cũng không kịp, trực tiếp bị một quyền đập vào thân thể cao lớn bên trên. Với tư cách phong hào vương giả, thôn thiên xà hoàng thân thể không là bình thường cường ngạnh, mượn nhờ bên ngoài pháp tắc chi lực, coi như cùng là phong hào vương giả tồn tại, nhất thời ở giữa cũng khó có thể công phá phòng ngự của hắn. Nhưng là bây giờ, phòng ngự của nó lại bị một quyền trùng điệp đánh nát tại hư không bên trong. Xích hồng sắc thần quốc, thôn thiên xà hoàng mặc dù nhìn rõ ràng, thế nhưng là tại Tử Lôi Ưng Hoàng đám người trong mắt, đây cũng là lói lên công phu. Thôn thiên xà hoàng khổng lồ thi thể liền đã từ tầng một hồng quang bên trong rơi xuống ra. Bất luận là Tử Lôi Ưng Hoàng vẫn là cái kia phong ảnh báo hoàng, lúc này đôi mắt bên trong lói lên đều là hoảng sợ. Bọn chúng năm cái hoàng giả vẫn luôn là lấy thôn thiên xà hoàng làm chủ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân tự nhiên là trong bọn chúng thôn thiên xà hoàng mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, cường đại nhất thôn thiên xà hoàng lại bị đường dụ nhất cử đánh giết. Cái này không thể không để bọn hắn hoảng sợ. Chín cái phổ thông vương giả chết, bọn chúng có thể không để trong lòng. Nhưng là đi trong bọn họ người mạnh nhất chết, bọn chúng nhưng lại không thể không để ý. Phong ảnh báo hoàng có thể nói là trong bọn họ dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện người. Tại cảm giác sự tình không đúng sát na, nó thứ nhất thời gian liền hướng phía nơi xa đào tẩu. Mặc dù lần này hành động là có thánh giả cấp bậc tồn tại tòa chấn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nó có thể đem tính mạng của mình hai tay dâng lên. Hành động mặc dù trọng yếu, nhưng là tính mạng của mình trọng yếu hơn. Tử Lôi Ưng Hoàng đang ở thúc sụp màu tím lôi trì, nó cảm giác được phong ảnh báo hoàng người bạn cũ này đào tẩu sát na, trong lòng cũng là giật mình. Không có quá nhiều do dự, nó liền hướng phía cùng phong ảnh báo hoàng phương hướng ngược nhau điên cuồng trốn sông lên. Về phần hai đầu cự tê, bọn hắn đồng dạng cũng cảm nhận được sự tình không tốt. Chỉ bất quá hai đầu cự tê không nghĩ tới, với tư cách phong hào vương giả, chính mình cách này hai người đồng bạn dĩ nhiên vô sỉ như vậy đào tẩu. Thôn thiên xà hoàng chết mặc dù kỳ quặc, nhưng là bọn chúng bốn cái phong hào vương giả thực lực còn tại, người đến kia liền xem như tu vi bất phàm, cũng chưa chắc là bốn người bọn họ liên thủ đối thủ. Nhưng là nhìn lấy phi nước đại Tử Lôi Ưng Hoàng cùng phong ảnh báo hoàng, hai bọn chúng cũng làm ra lựa chọn tương đương. Đào tẩu mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là quang hai bọn chúng lưu lại, bọn chúng trong lòng đồng dạng không nguyện ý. Đường dụ nhìn xem điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn Tử Lôi Ưng Hoàng, trong hai con ngươi lói lên một tia lạnh lùng. Hắn hiện tại mạnh nhất pháp tắc là liệt dương pháp tắc. Sở dĩ tại Tử Lôi Ưng Hoàng chạy ra hơn 10 dặm sát na, liền lấy hỏa hệ pháp tắc thôi động thái hư thập nhị bí pháp bên trong càn khôn quyển. Xích hồng sắc càn khôn quyển ngưng kết nháy mắt, liền bị đường rồi hướng phía Tử Lôi Ưng Hoàng vứt ra ngoài. Mặc dù cái này thái hư thập nhị bí pháp so với chân chính ngọc hư chí bảo muốn chênh lệch rất nhiều, nhưng là đối phó Tử Lôi Ưng Hoàng lại cũng đủ rồi. Xích hồng sắc càn khôn quyển liền tựa như một vầng mặt trời chói chang, trùng điệp đánh vào Tử Lôi Ưng Hoàng trên thân. Trong chốc lát, Tử Lôi Ưng Hoàng thân thể liền trong hư không vỡ vụn ra. Ta có một tấm thẻ xính xính 31 chương 295 nhịp thiên cải mệnh cử linh thánh giả phong ảnh báo hoàng đang nghe oanh minh thời điểm. Cả người liền tựa như giống như điên hốt hoàng chạy trốn. Nó mặc dù không có quay đầu, nhưng là thần trí của nó lại nói cho nó biết. Tử Lôi Ưng Vương đã ngòm cổ tỏi hai bọn chúng phong hào vương giả, vẫn luôn thích liên hợp chiến đấu. Mà Tử Lôi Ưng Vương trên thực tế một mực ở vào hai bọn chúng bên trong chủ đạo địa vị. Đối với Tử Lôi Ưng Hoàng, phong ảnh báo hoàng vẫn luôn là chịu phục. Dù sao bất luận là tiến công uy lực vẫn là tốc độ, Tử Lôi Ưng Hoàng đều là cao hơn hắn. Nhưng là bây giờ, cái này tu vi loại hình đều mạnh hơn hắn, Tử Lôi Ưng Hoàng hết lần này tới lần khác một mệnh ô hô đối mặt chết đi Tử Lôi Ưng Hoàng. Nó bây giờ có thể làm, đương nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất trốn đi. Đường dụ thực lực đã xa xa vượt qua ngày đó. Nếu như nó ngay tại lúc này cùng đường dụ cứng rắn tiếp tục đấu, đó chính là lấy trứng chọi đá. Chỉ là nó nghĩ tuy tốt, nhưng là muốn từ đường dụ trong tay đào tẩu lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Ngay tại nó lại xông ra hơn 10 dặm nháy mắt, một cây ẩn hàm phượng gì trói buộc pháp tắc dây thừng đã hướng phía nó cuốn tới. Ở đây dây thừng tác dụng dưới, nó thậm chí cảm giác được thân thể của mình đều bị trói buộc khó mà động đậy. Cái kia phượng gì dây thừng càng là vô thanh vô tức cuốn tại trên người của nó. Đường dụ, tha ta không chết, ta có. Phong ảnh báo hoàng giống to. Nó lúc này có thể nghĩ tới thủ đoạn bảo mệnh, đã chỉ còn lại một câu nói như vậy để phong ảnh báo hoàng vui mừng là, không biết có phải hay không là nó vừa mới hét lớn sinh ra hiệu quả, đường dụ thật không có giết hắn. Đầy khắp núi đồi hung thú giống như điên lui lại. Tại màu trắng cử hùng chín cái vương giả lui lại về sau, bọn chúng cũng đã bắt đầu tan tác. Hiện tại Tử Lôi Ưng Hoàng mấy người phong hào vương giả sụp đổ, càng làm cho bọn chúng trực tiếp rút lui rời. Đối với thú dữ bình thường, đường dụ cũng không có tùy tiện bỏ qua. Hắn một ý niệm, thiên uẩn kiếm giáp liền hóa thành một mảnh mưa kiếm, hướng phía phạm vi 20 dặm bao phủ đi qua. Mặc dù thiên uẩn kiếm giáp kiếm quang quá mức phân tán, nhưng là tại đường dụ thao túng dưới, còn là có không ít hung thú trực tiếp bị kiếm quang miêu sát. Hung thú giống như thủy triều lui bước về sau. Thứ nhất võ viện học sinh, cả đám đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này nếu không phải đường dụ xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn hiện tại cũng không thể so với những bị kia kiếm quang chém giết hung thú mạnh bao nhiêu. Dù sao đây chính là 9 cái hung thú vương giả, còn có 5 đại phong hào vương giả tỏa chấn. Cùng hung thú bộ tộc thực lực so ra, thứ nhất võ viện lực lượng chinh lệch thực sự nhiều lắm. Gặp qua viện trưởng, lão sư, Lâm lão sư. Đường dụ tại thiên uẩn kiếm giáp trở về sau, liền hướng phía Ngụy Mạc mấy người hành lễ nói. Đều nói xong người sống không lâu, tai họa ngàn vạn năm. Tiểu tử thối, ngươi còn chưa báo đáp lão tử ơn tri ngộ, thế nào có thể thật sớm liền chết đâu. Ha ha ha, thân thể bị bao khỏa giống một con thịt bánh chưng giống như la lão hổ, vừa khóc lại cười hướng về phía đường dụ hét lên. Cái này lời nói nghe được đường dụ tốt muốn đánh người. Ngươi la lão hổ vẫn là lão sư ta, cũng may đường dụ hiểu rất rõ la lão hổ phương thức nói chuyện. Trong lòng mặc dù nói thầm, lại cũng không dám thật đánh la lão hổ dừng lại. Mà Lâm Như Hải thì nói, các ngươi sư đồ hai người liền đừng tại đây mà khen ngợi cùng bản thân biểu dương lão la, ngươi thương thế này có thể còn sống sót cũng là ấm chứng ngươi lời nói mới rồi. Ngụy Mạc đối với trêu chọc Lâm Như Hải La lão hổ mấy người cười cười, sau đó hướng phía Đường Dụ nói: nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về rồi hãy nói. Tại Ngụy Mạc đám ba người đồng hành, Đường Dụ về tới phòng linh huyết vị trí. Chỉ bất quá bây giờ phòng linh huyết đã không vận chuyển, tại phòng linh huyết bên trong chủ đầy thổ thương thứ nhất võ viện đệ tử. Gặp qua Đường Dụ sư huyên, gặp qua Đường sư huyên. Đường sư huyên uy vũ tại Đường Dụ đi vào phòng linh huyết thời điểm. Không biết bao nhiêu thứ nhất võ viện học sinh ở bên ngoài chờ lấy. Bọn hắn đều dùng một loại kích động ánh mắt nhìn Đường Dụ. Không chỉ là bởi vì Đường Dụ cứu được bọn hắn, càng bởi vì Đường Dụ vừa mới xuất thủ, để bọn hắn từng cái sinh lòng kính phục. Không biết bao nhiêu người ở trong lòng chờ đợi chính mình một ngày kia có thể trên tu vi đi đến Đường Dụ loại tình trạng này. Đường Dụ đối với những này làm lễ đều cười tiến hành đáp lại. Đi vào một gian tính thất về sau, Ngụy Mạc thứ nhất thời gian hướng phía Đường Dụ nói: Đường Dụ, ngươi bây giờ chiến lực như thế nào vẫn được? Đường Dụ tại trầm ngâm một chút nói: như hôm nay những phong hào kia vương giả, đối phó 10 cái cũng không có vấn đề. Lấy sức một mình đối phó 10 cái phong hào vương giả, loại này lời nói từ bất kỳ một cách nào tuổi trẻ vương giả trong miệng nói ra đều sẽ để người khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, cách này lời nói bị Đường Dụ nói ra, thứ nhất võ viện người lại tin phục vô cùng. Lâm Như Hải cùng La Lão Hổ đối mắt nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra một tia cảm khái. Hai người đều là Đường Dụ hỗ trợ tấn cấp trở thành vương giả. Tại trở thành vương giả về sau, bọn hắn càng là quyết định phải thật tốt bồi dưỡng một chút Đường Dụ, cái này giúp đỡ bọn hắn thăng cấp đại ân nhân. Lại không nghĩ tới căn bản cũng không cần hai người bọn họ bồi dưỡng, Đường Dụ liền đắc nhất phi trùng thiên. Đường Dụ có thể đối phó 10 cái đỉnh cấp vương giả, mà bọn hắn cũng chỉ có bị đỉnh cấp vương giả đối phó phần. Dưới loại tình huống này, hai người mặc dù đều là người tâm cao khí ngạo, nhưng cũng chẳng hay dâng lên một tia tự ti. Thật là quá đà kích người. Đường Dụ, thực lực của ngươi hẳn là vương giả đỉnh phong đại viên mãn vương giả cảnh giới. Ngụy Mạc trầm ngâm sát na nói, không nghĩ tới ngươi đi một chuyến chúng thần chi điện liền có như thế lớn thành tựu. Đối với tại mình bây giờ thực lực tiến bộ, Đường Dụ đã sớm nghĩ kỹ một phen lý do thoái thác. Hắn biết Ngụy Mạc mấy người là phía bên mình người có thể tin được, sở dĩ liền cười nói: viện trưởng, lần này tại chúng thần chi điện, ta được đến một chút thần chi truyền thừa. Nói đến, thật đúng là phải cảm tạ lần này đạt được thần chi truyền thừa, bằng không chỉ sợ ta liền khó mà trở về. Nói nơi đây, Đường Dụ nói: viện trưởng, ta tại Mân Côi chi thành nơi đó nghe nói đông đảo hung thú xâm nhập Tử Kim chi thành, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngụy Mạc biết chuyện này là không thể giấu riêng Đường Dụ, liền nói ngay: ngươi cũng đã biết, chí cao ước định là ai buộc hung thú chí cao ký kết sao? Là Cử Linh Thánh Giả. Ngụy Mạc nói Cử Linh Thánh Giả, đôi mắt bên trong lói lên vô tận sùng kính nói: từ ngàn năm nay linh khí khôi phục, để hung thú bộ tộc thực lực đã xa xa vượt qua chúng ta. Linh khí khôi phục để chúng ta đã mất đi ngàn năm trước kia vũ khí ưu thế. Linh khí khôi phục càng làm cho chúng ta không thể không từ trên mặt đất lui xuống đất. Thế nhưng là theo hung thú bộ tộc thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta nhân tộc diệt tộc nguy cơ cũng càng ngày càng tiếp cận. 300 năm trước, nhân tộc trên thực tế cùng hung thú bộ tộc từng có một trận đại chiến. Lúc ấy hung thú bộ tộc phây công Tử Kim chi thành. Đại chiến bên trong, nhân tộc một nửa vương giả đều đã vẫn lạc. Nhân tộc vương giả vốn là không nhiều, một nửa vương giả vẫn lạc, có thể nghĩ đối với nhân tộc là cỡ nào thê thảm đau đớn một cách tổn thất. Đường Dụ không nói gì, chỉ là lặng lặng cùng đợi Ngụy Mạc nói tiếp. Lúc kia là Cử Linh Thánh Giả ngăn cơn sóng dữ tại tức ngược lại. Hắn tại Tử Kim chi thành chém giết hung thú thánh giả ba tên, uy trấn tứ phương. Ngụy Mạc nói rất bình tĩnh, nhưng là chém giết ba tên thánh giả sự tình, Suy nghĩ một chút, đều để Đường Dụ cảm thấy trong lòng phát chìm. Hắn là được chứng kiến tham tinh thánh giả thực lực, biết mình bây giờ tu vi cũng khó có thể chém giết thánh giả. Chứ đừng nói chi là chém giết ba tên thánh giả. Cái kia ba tên bị chém giết thánh giả, có một cái chính là tham tinh thánh giả bậc cha chú. Tựa như cảm ứng được Đường Dụ ý nghĩ, Ngụy Mạc hướng phía Đường Dụ tiếp tục giải thích nói. Tham tinh thánh giả là Đường Dụ duy nhất tiếp xúc qua thánh giả. Càng là kém một chút liền đem Đường Dụ cho chém giết hung thú thánh giả. Tham tinh thiên địa kiếm uy thế, có thể nói là kinh thiên động địa. Đường Dụ có thể tại tham tinh thiên địa kiếm bên trong không chút phí sức. Kia là hắn đã tham tinh thiên địa kiếm rõ ràng trong lòng. Mà không phải tu vi của hắn mạnh đến mức nào. Chính là bởi vì cử linh thánh giả uy thế. Cuối cùng hung thú bộ tộc thánh giả không thể không lựa chọn lui bước. Cũng cùng nhân tộc ký kết vô thượng ước hẹn. Ngụy Mạc trầm ngâm sát na nói. Cái này vô thượng ước hẹn lúc bắt đầu. Hung thú bộ tộc không có vương giả có can đảm chống lại. Bởi vì năm đó cử linh thánh giả uy thế chấn nhiếp tứ phương. Hung thú bộ tộc thánh giả sẽ chủ động chém giết những trái với kia ước định hung thú vương giả. Nhưng là cử linh thánh giả tại chém giết hung thú bộ tộc ba đại thánh giả về sau trên thực tế cũng thủ bị thương rất nặng. Ngụy Mạc nói đến đây, trầm giọng nói, vốn là dựa theo cử linh thánh giả tu vi, hắn mặc dù không thể nói có thể đồng thọ cùng trời đất, nhưng là ngàn năm thời gian, luôn luôn không có vấn đề. Thế nhưng là bởi vì lực chu ba đại hung thú thánh giả, cử linh thánh giả trên thực tế một mực thủ lấy ba đại hung thú thánh giả trước khi chết phản phệ tra tấn. Hiện mà nay, cử linh thánh giả đã khó mà áp chế trên người mình thương thế. Hắn con đường duy nhất chính là nghịch thiên đoạt mệnh. Nếu như cử linh thánh giả có thể nghịch thiên đoạt mệnh thành công, cái kia nhân tộc ta còn có thể nắm giữ trăm năm. Mà một khi cử linh thánh giả thất bại, như vậy hung thú bộ tộc tuyệt đối sẽ không lại cho chúng ta kéo dài tiếp cơ hội. Đường Dụ còn là lần đầu tiên hoàn chỉnh nghe được liên quan tới cử linh thánh giả sự tình. Lấy sức một mình chém giết ba đại thánh giả lại sâu thủ 300 năm thương thế phản phệ. Liền xem như dạng này, cũng trấn áp nhân tộc khí vận 300 năm. Loại này nhân vật, có thể nói là nhân tộc cường đại nhất trụ cột. Viện trưởng ngài hy vọng ta đi trợ giúp cử linh thánh giả đại nhân nghịch thiên đoạt mệnh. Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt, chăm chú hỏi. Không phải, nghịch thiên đoạt mệnh sự tình có năm đại thánh giả trấn thủ, ngược lại cũng không dùng được ngươi. Ngụy Mạc lúc nói lời này, mắt trong mang theo một tia nho nhỏ ý cười. Đường Dụ không còn gì để nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ta nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cái này đều chủ động xin chiến, ngươi dĩ nhiên nói không dùng được ta. Cái này. Ngay tại Đường Dụ trong lòng chưa tính toán gì oán niệm bốc lên thời điểm, liền nghe Ngụy Mạc nói. Ta bây giờ nói những này, chỉ là muốn để ngươi suy nghĩ một chút. Tử Kim Chi Thành, chúng ta hiện tại đến tột cùng là cứu hay là không cứu? Mặc dù tại chúng ta lúc họp đã quyết định lúc cần thiết có thể từ bỏ Tử Kim Chi Thành, có thể là ở đó. Tử Kim Chi Thành là địa phương nào? Đối với Tử Kim Chi Thành lãnh địa người đến nói, đó chính là bọn họ lớn nhất hy vọng vị trí. Nếu như từ bỏ Tử Kim Chi Thành, đôi kia Tử Kim Chi Thành lãnh địa đà kích cái kia có thể tuyệt đối không nhỏ. Mà một khi quyết định viện trợ Tử Kim Chi Thành, đồng dạng không phải một chuyện đơn giản. Nhất thời ở giữa, Ngụy Mạc đám người ánh mắt đều nhìn về Đường Dụ,